Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Bánh Bao Trứng Muối với một câu chuyện về chủ đề đạo nghịch bất đạo mang tên Đám Tang Mẹ Chồng. Và những người con trong câu chuyện này đã làm gì với người mẹ của mình? Thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Một câu chuyện mà khi Thuận đọc, Thuận cảm thấy cực kỳ là bức xúc với các nhân vật trong chuyện. Quý vị hãy cùng trải nghiệm cảm giác đó với Thuận nhé. Thời tiết miền Bắc trong tháng cuối năm nhiệt độ giảm sâu, vô cùng lạnh giá. Những cơn gió mùa đông bắc tràn về, len lỏi qua từng con ngõ nhỏ, lùa vào những kẽ hở từng căn nhà. Để tăng thêm sự lạnh lẽo cho cái thời tiết mùa đông vốn đã khắc nghiệt, trên tầng không cao vút, những đám mây âm u từ mọi phương tụ về một chỗ. Những hạt mưa li ti rơi xuống, kết hợp với không khí lạnh thì đã rét lại càng thêm buốt. Thời tiết buốt giá tới cái mức mà gà không muốn kiếm ăn, chó không ra khỏi chuồng. Thời tiết rét lạnh như thế, ở căn nhà ba tầng khang trang kia còn có thứ lạnh giá hơn gấp trăm lần. Tiếng ho khủ khủ nghe đến rát cả tai phát ra từ trong căn phòng nhỏ của một ngôi nhà ba tầng sơn màu vàng đậm. Bà cụ Thuận nằm trên chiếc giường cũ kỹ từ đầu những năm 2000, đắp lấy hai cái chăn bông mà vẫn không khỏi thấy rét. Căn phòng ngủ của bà cụ Thuận đóng kín mít cửa, khiến cho cả căn phòng bao trùm một bóng tối lờ mờ. Bà cụ Thuận năm nay đã ngoài 80, tuổi cao sức yếu, trời trở lạnh một cái là bà cụ liền lan ra ốm nặng. Trái với căn phòng nhỏ u ám tối tăm, chỉ có một mình bà cụ lẻ loi cô quạnh. Ở bên ngoài gian phòng khách, tiếng cười đùa của đứa trẻ con cứ khúc kha khúc khích. Ông Tuất là con trai cả của bà cụ Thuận. Ông đang ngồi trên bộ bàn ghế làm từ gỗ lim mới tậu để ăn Tết xem TV. Bên đối diện ông Tuất là chiếc ghế dài. Vợ ông là bà Tu đang ngồi chơi đùa cùng với thằng cháu đích tôn 1 tuổi rưỡi. Hai ông bà có được một mụn con là anh Toại. Anh Toại kết hôn với chị Toán sinh ra thằng Phương. Bà cụ Thuận còn có một người con đang đi lấy chồng xa là bà Tình. Bà Tình lấy chồng ở mãi mạn Thái Bình cũng có được 2 mụn con. Bà Tu ghét bà Tình lắm. Tuy là phận làm dâu nhưng bà Tu lại khinh miệt gia đình nhà chồng. Nhiều khi bà Tu còn quát mắng bà cụ Thuận trước mặt ông Tuất. Khổ nỗi ông Tuất chả biết sinh đẻ vào cái giờ nào hay có bị đập đầu vào tường không. Mà lại có cái vía sợ vợ trong người. Mà sợ vợ thì nó cũng vừa vừa thôi. Đằng này ông thấy mẹ đẻ mình bị vợ quát mà vẫn cứ im ỉm không nói một câu. Bảo sao trăm cái tên mà tên ông lại là Tuất. Bà Tu nghe thấy tiếng mẹ chồng ho khủ khủ từ trong phòng vọng ra. Bà cong mày lườm lườm cánh cửa phòng. Cái thứ giọng chua ngoa đanh đá của bà lại cất lên. Điếc tài quá đấy! Sắp có cơm rồi, không phải rặn ho ra như thể sắp chết đói thế đâu. Ông Tuất đang xem TV, nghe tiếng vợ quát mẹ thì khẽ giật mình. Nhưng giật mình để đấy thôi, chứ có cho tiền ông cũng chẳng dám nói lấy một câu. Chị Toán ở dưới bếp đang nấu cơm tối, nghe thấy tiếng mẹ chồng quát lớn thì vội vặn nhỏ lửa bếp ga. Chị nhanh tay rót một cốc nước ấm rồi mang vào phòng cho bà cụ Thuận. Đỡ bà cụ dậy, chị liền bón nước ấm làm dịu đi cái họng đang đau như sắp rách toạc ra của cụ. Chị Toán giọng đầu xót xa. Bà, cô uống một chút nước ấm cho dịu họng. Chờ con một chút nha. Còn nấu cháo cho bà ăn rồi uống thuốc cho khỏi bệnh. Trong cái nhà này chỉ có mỗi một mình chị Toán là quan tâm chăm sóc bà cụ Thuận thôi. Còn lại tất cả những người khác thì mặc kệ bà cụ, không thèm quan tâm đến sống chết ra sao. Bà Tu ở bên ngoài, cái nốt ruồi to như hạt đỗ đen cạnh mép lại giật lên như cá bị dí điện quát lớn. Thế à, cái con Toán đâu? Mày có nấu cơm nhanh lên cho tao ăn không hả? Trông con cho mày mà tao sắp chết đói để đây này. Chị Toán trong phòng giật mình, vội đáp vọng ra. À vâng, cơm sắp xong rồi mẹ ạ, con bưng lên ngay đây. Chị vội đặt bà cụ Thuận nằm xuống giường rồi bước nhanh vào bếp chuẩn bị sắp cơm. Cánh cửa phòng khép lại, Bà cụ Thuận nằm trên giường trong lòng cay đắng. Bà cụ đau lòng mà lẩm bẩm: Ông Tuệ ơi là ông Tuệ, ông mau về đây mà đưa tôi đi cùng ông đi ông Tuệ ơi. Tôi sống khổ quá ông Tuệ ơi. Sao ông đi mà không rủ tôi đi cùng, để tôi bị chúng nó đày đọa như trâu như bò thế này. Trời cao đất dày ơi, xuống đây mà xem. Sau bữa cơm tối, gọi là cơm tối nhưng mà ăn xong thì cũng mới chỉ có hơn 5 giờ chiều. Mùa đông ăn sớm rồi còn đi ngủ sớm. Chị Toán ngồi trong phòng, anh Toại thì đang nằm trên giường đắp chăn chơi game. Chị Toán nói: Mình này, nay em thấy bà ốm có vẻ nặng hơn. Hôm trước mình mua có đúng thuốc cho bà không mà em chả thấy đỡ gì. Hay mai mình đưa em đi mua thuốc khác nhé. Anh Toại không cả thèm quay ra nhìn vợ, mắt cứ cắm vào màn hình điện thoại, giọng chán ghét trả lời: Ôi dào, rách việc, thuốc cũng phải từ từ rồi mới có tác dụng chứ. Kệ bà, mấy hôm nữa khắc tự khỏi. Mua làm gì, vừa mất công lại tốn thêm tiền. Mà thuốc giờ thì đắt, để tiền đấy tôi nạp vào game có phải hơn không? Chị Toán nghe chồng đáp như vậy thì sững người. Tâm trạng chị trùng xuống nhưng vẫn gặng nói thêm: Nhưng mà nay bà ho nhiều lắm mình ạ. Không khéo bà lại ho ra máu thì chết mất. Anh Toại giọng khó chịu đáp: Đã bảo không cần mua là không cần, lèm bèm nhiều thế nhỉ. Biết mẹ ra ngoài kia cho tao chơi game. Chị Toại thất vọng, trong lòng chị buồn bã. Chị định nói thêm gì đó nhưng mà lại thôi. Chị bước ra ngoài, đi lên sân phơi đồ. Chị Toán lấy chiếc điện thoại trong túi bấm số rồi áp lên tai. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Alo, Toán đây hả cháu? Có chuyện gì mà gọi cho thím thế? Người này chính là bà Tình, người con gái đi lấy chồng xa quê của bà cụ Thuận. Nghe được giọng nói của bà Tình, chị Toán vội nức nở nói: Thím ơi, bà ốm nặng quá thím mà. Thím xem thế nào thu xếp một chuyến về thăm bà được không hả thím? Bà Tình ở đầu dây bên kia nghe được tin mẹ ốm nặng thì không khỏi sửng sốt. Bà vội đáp: Ừ, được rồi, ngày mai thím về luôn. Khổ thân bà, mai thím về ngay thế nhá. Sáng sớm mai thím về luôn, yên tâm. Cúp máy, chị Toán lau qua nước mắt rồi đi ngay xuống phòng của bà cụ Thuận xem tình hình. Chị Toán khẽ mở cửa bước vào. Chị bước rất nhẹ nhàng để tránh cho bà cụ tỉnh giấc. Nghe tiếng thở khò khè của bà cụ Thuận mà xót hết cả ruột cả gan. Chị Toán cũng muốn đi mua một ít thuốc tốt và vài đồ bổ cho bà cụ ăn. Nhưng khổ nỗi từ sau khi sinh thằng Phương, chồng chị bảo chị nghỉ hẳn công ty mà ở nhà chăm con. Khi nào thằng Phương được 3-4 tuổi thì hắn đi làm lại. Ông Tuất và bà Tu cũng gật đầu đồng ý nên chị cũng xin nghỉ làm. Cứ tưởng cơm dẻo canh ngọt, ấy thế nào hóa ra lại là lên voi xuống chó. Sau khi sinh thằng Phương độ được 2-3 tháng gì đấy, anh Toại chồng chị bỗng dưng trở nên vô cảm, chán ghét chị. Anh không còn quan tâm chăm sóc chị như trước, thay vào đó là những câu mắng, chỉ trích mỗi khi chị ngửa tay ra mượn tiền mua cái gì đó. Còn bà Tu thì khỏi nói. Từ sáng đến tối, từ tối đến lúc đi ngủ, bà luôn nói bóng nói gió về việc chị nghỉ làm ở nhà, ăn bám gia đình chồng. Chính bà là người đã gật đầu đồng ý khi chị Toán hỏi ý kiến về việc nghỉ làm ở nhà chăm con. Lúc ấy bà còn dõng dạc nói: Ừ, nghỉ đi con. Ở nhà cùng mẹ chăm cháu rồi khi nào thằng bé ăn uống được thì con đi làm, để mẹ chăm cho. Ấy thế nhưng nào có phải cùng mẹ chăm cháu, mà là mày chăm cháu để tao xem tivi. Chỉ có lúc nào chị Toán nấu cơm, làm việc nhà thì bà Tu mới chịu nhấc đít dậy bế thằng Phương. Dù tủi nhục buồn bã thì chị Toán cũng chỉ im lặng mà chịu đựng một mình. Chị không dám kể lể với bất kỳ ai. Thì thoảng trong đầu chị lóe lên suy nghĩ muốn ly hôn, hoặc ít nhất là ly thân quay trở về nhà mẹ đẻ chị. Chưa sống trong căn nhà này, chị bị coi không khác gì một con hầu con ở. Nhưng đấy cũng chỉ là ý nghĩ chợt xẹt qua thôi. Chị ở lại đây phần lớn cũng là vì thằng Phương. Nếu không phải có trách nhiệm của một người mẹ, thì chắc có lẽ chị đã sớm quấn gói mà bay biến khỏi ngôi nhà này. Ở bên nhà thầy Khoán, gọi là thầy cho phải phép chứ thực ra thầy cũng chỉ mới có hơn 30 chút thôi. Nhà thầy Khoán ở gần cuối làng, còn nhà bà cụ Thuận thì ở đầu làng. Thầy Khoán hồi trước thì vẫn cùng với mấy đám bạn đi thợ hồ xách xi vác vữa xây công trình. Ấy thế nào, sau một lần ngã giàn giáo chết trượt, thầy lại thức tỉnh cái bộ môn trừ yêu bắt ma. Ban đầu thì chả ai tin đâu, nhưng về sau trải qua nhiều chuyện nên họ cũng tin đôi ba phần. Từ đó thầy cũng nghỉ hẳn luôn công việc phụ hồ nắng mưa mà trở về làm thầy Pháp. Vì là vẫn còn trẻ mà đã là thầy Pháp, nên người ta không có gọi là thầy là thợ, mà lại gọi bằng cái tên cậu Khoán. Nhà cậu Khoán còn có một ông bố già và cậu em trai ít hơn cậu 2 tuổi. Cả hai từ ngày cậu khai mở căn âm, biết dùng đạo pháp bắt ma bắt quỷ, thì mặt lúc nào cũng vênh lên khi đi ngoài đường. Lão Hiền là bố của cậu Khoán đang ngồi trên bộ bàn uống nước đá cũ, bên cạnh là mâm cơm gồm xôi gà với ít giò chả. Ngồi đối diện lão là thằng Tứ, con trai út của lão. Mặc dù là thằng đẻ thứ hai nhưng lại đặt cho cái tên là Tứ. Thằng Tứ thì mặt hơi chút ngờ nghịch, nhưng không phải vậy mà nghĩ có thể lừa được nó. Thằng cực kỳ khôn lỏi, thằng Tứ nhìn mâm xôi thịt trên bàn thì thèm đến nuốt nước dãi đánh ực. Thằng Tứ lấm la lấm lét nhìn ông Hiền nhưng đang chuẩn bị hành động làm gì đó. Thấy ông Hiền đang mải xem tivi, thằng Tứ liền thò tay lên định bống một nắm xôi to mà nhét vào mồm. Bất ngờ, cái que vụt đuổi trong tay ông Hiền xé gió vút một tiếng, rồi tương tác thẳng vào mép của thằng Tứ. Thằng Tứ ăn vụt đau buốt cả mồm. Cái thời tiết này mà bị đánh thì tê mồm phải biết. Ông Hiền nói: cái thằng này hay thật đấy nhỉ. Đúng là quân phàm phu tục tử. Đến bố mày đây đói đến sắp méo cả mồm hoa cả mắt mà còn chưa ăn. Thế mà mày... Rồi ánh mắt ông Hiền nhìn xuống gian nhà dưới nói vọng xuống: Khoán ơi, xong chưa hả con? Mày tắm lâu thế con? Hay lại đập đầu vào bồn rửa mặt thằng Thăng Thiên rồi hả Khoán? Cậu Khoán đang tắm ở dưới nhà, nghe ông bố nói câu đấy thì không khỏi giật mình. Cái nhà này toàn những người thích ăn nói xỏ xiên nhau. Cậu Khoán đáp: đây, con sắp xong rồi đây, bố chờ con tí. Đột nhiên một cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ gáy xuống đến sống lưng. Cậu Khoán vội trợn mắt. Cảm giác này khá giống với cái cảm giác mỗi lần gặp ma gặp quỷ có sức mạnh lợi hại. Cậu vội rú lên: thôi bỏ mẹ, âm khí từ đâu lạnh quá, nhà mình có yêu ma xâm phạm rồi. Thằng Tứ ở trên nhà nói vọng xuống: ma cái gì quỷ cái gì, ông đi tắm ông mở vòi nước xả như đập thủy điện xả lũ, bình nước nóng nào làm ấm cho kịp. Nước bể đấy chưa âm khí cái gì. Nghe vậy ông Hiền vội cười phá lên khành khạch như được mùa. Cậu Khoán nhìn lại thì đúng thật là hết nước nóng, nước lạnh đang chảy ra khiến cho toàn thân cậu nổi hết da gà da chó. Sáng ngày hôm sau, bà Tình từ 5 giờ sáng đã nhờ anh Hà là con trai út của bà đánh con xe ô tô đưa mình về quê mẹ đẻ. Sau vài tiếng lái xe liên tục, đến gần trưa, con xe bán tải đen sì đã đổ sụp trước cổng nhà ông Tuất. Ông Tuất và bà Tu ở trong nhà thấy có con ô tô đậu trước cổng, vội đi ra cửa nhìn xem lại. Bà Tình từ trên xe vội mở cửa đi xuống. Bà dẫn theo con trai bước nhanh tới chào hỏi. Ông Tuất thấy là em gái thì mặt rạng rỡ tươi cười vội hỏi: ờ cái Tình, sao có chuyện gì về nhà mà không báo trước cho anh chị thế? Bà Tình vội nói: em nghe cái Toán bảo mẹ ốm nặng nên em sáng nay về sớm thăm mẹ nên không kịp báo. Bà Tu ở bên cạnh biểu lộ ra gương mặt ghét bỏ, khinh khỉnh nói: về thăm mẹ ốm hay về xem mẹ chết để đòi chia gia sản nữa chẳng biết. Cái thứ vịt trời cả năm chả thấy mặt. Lời này nói ra khiến cho bà Tình sững người, nhưng cái tính tình đanh đá chua ngoa của chị dâu thì bà cũng rất rõ nên không bất ngờ lắm. Bà Tình nói: này, chị ăn nói cho cẩn thận, ai vịt trời, ai đời cái thể loại con dâu mà đi vênh váo hách dịch với nhà chồng thế. Thấy bị bà Tình nạt ngược lại, bà Tu cay cú lắm nhưng vẫn tỏ ra là không quan tâm mà quay đít bước vào trong nhà. Ông Tuất vội mời em gái và cháu trai vào trong nhà ngồi uống nước. Anh Hà ngồi vào bàn uống nước nói chuyện với ông Tuất, còn bà Tình thì chạy ngay vào trong căn buồng của bà cụ Thuận đang nằm. Nhìn người mẹ bao năm nuôi nấng mình khôn lớn nằm thở khò khè trên giường, thân hình thì gầy gò ốm yếu. Bà Tình nước mắt lã chã vội gọi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, con Tình đây mẹ ơi, mẹ có nhận ra con không mẹ? Bà cụ Thuận dù hô hấp khó khăn nhưng vẫn cố nói mấy câu. Tình đấy hả con? Sao giờ con mới về? Mẹ ốm quá. Thế ai đưa con về? Bà Tình nắm lấy bàn tay lạnh buốt của bà cụ đáp. Thằng Hà đưa con về mẹ ạ. Khổ thân mẹ quá. Tối hôm qua cái Toán nó gọi báo tin cho con là mẹ ốm. Để con đưa mẹ đi viện mẹ nhé. Bà Tình không quan tâm bà cụ Thuận có đồng ý hay không, liền ra cửa gọi con trai. Hà, mau đưa bà đi viện với mẹ nhé. Đưa bà đi khám tổng quát xem sức khỏe như thế nào rồi. Anh Hà xin phép ông Tuất đứng dậy rồi vào buồng cõng bà cụ Thuận ra xe ô tô của mình. Bà Tình hỏi ông Tuất có đi cùng không thì ông lại từ chối. Bảo rằng là nhà có nhiều việc cần lo nên ông có muốn đi cũng không đi được. Thế rồi bà Tình cùng thằng Hà lên xe, chở thẳng bà cụ Thuận lên bệnh viện tỉnh để khám xét. Ở trong nhà, bà Tu liếc xéo ra, giọng lanh lảnh chua ngoa. Cái ngữ vịt rời này mồm kêu đưa đi khám, chắc lại đưa bà già ra bãi đất trống ép bà già khi nào chết thì phải chừa lại cho miếng đất chứ gì. Tao lại lạ quá cơ. Đừng hòng lấy được của bà một cái đinh gì nhá. Bà mới thách đấy. Cái đồ vịt rời. Bà Tình đưa mẹ đi khám cho máy tới độ khoảng 15 giờ chiều mới về. Bác sĩ khám bệnh thì mới ra bà cụ Thuận đã mắc phải ho lao. Nghe xong bà Tình nói lại thì chị Toán cũng hốt hoảng lắm. Chị tự trách không chăm sóc bà cẩn thận nên mới bị như vậy. Bà Tình đưa cho chị Toán một bịch thuốc rất lớn rồi dặn dò. Bác sĩ bảo bà phải điều trị bệnh này theo phác đồ trong 6 tháng. Đây là số thuốc của tháng đầu tiên. Cứ uống hết lại cầm giấy khám cũ lên bệnh viện xin thuốc mới. Thời gian này phải cho bà ăn uống đồ mềm lỏng như là cháo hay là súp. Không nên để cho ăn đồ cứng nha. Do nhà bên ấy dạo này cũng bận bịu nhiều công việc nên bà Tình cũng chỉ có thể nhắc chị Toán chăm sóc bà cẩn thận, cho bà cụ uống thuốc đầy đủ hàng ngày rồi trở về nhà chồng. Chị Toán cũng gật đầu vâng dạ, nhưng chị cũng lo lắng đôi chút vì thằng Phương cũng đã hơn 2 tuổi. Vừa tháng trước chị nộp hồ sơ xin việc vào cái công ty sản xuất đồ may mặc ở trên thị xã và người ta cũng đã đồng ý nhận chị vào làm. Đi làm từ sáng tới tận tối muộn mới về, vậy thì ban ngày có ai chăm nom bà cụ? Chị ở nhà này đã lâu nên rất rõ. Ông Tuất thì thờ ơ, lười nhác. Chồng chị, anh Toại thì cũng thuộc dạng 1910 với ông Tuất. Có lẽ là di truyền từ bố qua con. Bà Tu thì thôi, khỏi nói. Bà lúc nào cũng đai nghiến, cay ghét rồi lại khinh miệt mẹ chồng. Rồi chị Toán cũng thở hắt ra. Bỏ chuyện sau này ra một bên. Trước mắt là cần phải cố gắng chăm sóc bà cụ Thuận được ngày nào thì hay ngày đó. Mọi chuyện cứ yên ổn cho tới hơn một tuần sau. Lúc này công ty may mặc kia đã gửi thông báo lịch làm cho chị Toán. Đêm trước ngày đi làm, chị tâm sự với chồng về việc bà cụ bị bệnh, cần người ở nhà chăm sóc. Chị nói. Anh này, bà ốm nặng lắm anh ạ. Em thì ngày mai bắt đầu đi làm rồi, làm cả ngày từ sáng tới tối. Cộng thêm đi lại xa nên ít có ở nhà. Anh làm ở xưởng mộc gần đây thì buổi trưa chịu khó chạy về cho bà ăn rồi uống thuốc giúp em nhé. Anh Toại đang cắm mặt chơi game. Nghe vậy thì cau có. Nói. Hả? Cái gì? Uống gì? Sao không nhờ bố mẹ? Ông bà già ở nhà cả ngày không nhớ, tao đi làm mày lại nhớ. Chị Toán nói. Thuốc cho bà uống nhiều lắm, thuốc viên rồi cả thuốc nước nữa. Với lại còn phải uống lần lượt cách nhau một khoảng thời gian. Em sợ bố mẹ mắt kém không đọc được tên thuốc, nhỡ chẳng may cho bà uống nhầm lẫn lộn thì bằng không. Anh Toại cau mày khó chịu ậm ừ, đồng ý cho có lệ. Nhưng trong lòng anh cũng chẳng thèm mảy may bận tâm lấy một chút gì. Hôm sau chị Toán bắt đầu đi làm ngày đầu tiên. Đến lúc nghỉ trưa chị có gọi điện về hỏi chồng xem là đã cho bà ăn rồi uống thuốc chưa. Anh Toại tuy có khó chịu nhưng vẫn ở bà ậm ừ làm như những gì chị đã dặn. Đến tối về nhà thì chị Toán kiểm tra bịch thuốc thì thấy đã bớt đi được một liều, nên chị cũng yên tâm đôi chút. Thời gian ban đầu thì chị gọi điện về nhắc, thấy chồng làm đúng nên về sau chị cũng chỉ thi thoảng gọi. Về phía anh Toại, vài ngày đầu không có chị Toán thúc giục thì vẫn cho bà cụ uống thuốc bình thường. Nhưng độ chỉ khoảng chưa đầy một tuần sau, anh đã bữa nhớ bữa quên. Chị Toán về nhà thấy thuốc vẫn còn thì quả trách. Điều này khiến anh Toại vô cùng khó chịu. Tuy rằng những bữa sau thì anh cũng có cho bà cụ uống thuốc, nhưng anh lại chỉ cho bà cụ uống một phát là hết luôn cả đống chứ không còn phân chia ra nữa. Việc này đã khiến cho thuốc không phát huy được hết tác dụng, khiến cho bệnh tình của bà cụ Thuận còn chưa có dấu hiệu tiến triển rõ rệt mà đã bị nặng trở lại. Chị Toán đi làm cả ngày mệt mỏi, về đến nhà là chỉ muốn đi nghỉ nên cũng không nhận ra sự bất thường trong bệnh tình của bà cụ. Thời gian cứ thế thoát một cái chưa qua gần 2 tuần, cũng đã được 1 tháng kể từ ngày bà cụ Thuận được chẩn đoán bệnh. Thời điểm này thể trạng của bà cụ vô cùng yếu, ban ngày còn đỡ đỡ đôi chút, nhưng về chiều thì toàn thân thể bà cụ nóng ran, sốt cao tận 39-40 độ, đến đêm thì toàn thân lại rét run hết cả lên. Vào một bữa nọ trong họ nhà ông Tuất tổ chức đám dỗ, cả nhà ông Tuất đều đi qua nhà bác trưởng họ để tổ chức đám dỗ. Chị Toán cũng muốn xin nghỉ làm để phụ giúp công việc trong đám, nhưng do mới đi làm nên chị không xin được. Bấy giờ ở trong căn nhà 3 tầng kia, chỉ còn lại một mình bà cụ Thuận nằm thở yếu ớt như đang thoi thóp, hấp hối trên giường. Họng bà cụ khát khô đến cháy bỏng, giọng bà cụ yếu ớt gọi tên anh con trai bất hiếu. Tuất ơi, mẹ khát quá, cho mẹ cốc nước. Tuất ơi, mẹ khát quá con ơi, mẹ muốn uống nước con ơi. Toại ơi, bà khát quá, Toại. Bà cụ Thuận miệng đắng lưỡi khô khó khăn gọi, nhưng đáp lại bà cụ thì chỉ là âm thanh im lặng của căn nhà. Gọi mãi không được, bà cụ Thuận khó khăn cựa mình. Bà cụ cố gắng ngồi dậy, bà muốn đi ra ngoài rót nước để uống, bà khát quá. Nhưng thân thể da bọc xương chẳng có lấy chút sức lực. Bà cụ Thuận khó khăn hô hấp. Bà cụ chống tay để vực người ngồi dậy. Cánh tay gầy gò, bé không khác khúc củi, làm mấy run rẩy bần bật. Bất ngờ, đầu óc bà cụ Thuận bỗng dưng choáng váng quay cuồng. Hai mắt bà cụ tối sầm lại, không biết đâu vào với đâu. Cứ thế toàn bộ thân thể gầy nhom của cụ lăn đùng xuống đất. Đầu cụ đập đánh bốp một cái lên nền gạch men lạnh lẽo. Toàn thân đã yếu ớt lại đau nhức từ trước. Giờ lại ngã đập đầu một cú như thế này. Bà cụ Thuận vẻ mặt vô cùng đau đớn, thống khổ. Bà cụ đau tới mức mà không cả kêu lên được tiếng nào. Ở bên đám dỗ lúc này đã là buổi trưa. Tất cả người trong họ đang ngồi ăn cơm với nhau. Bà Tu đang nhăm nhe gắp miếng đùi gà bỏ vào bát. Chợt, bà liếc ra sau thấy ở trong khu nấu ăn đang chẳng có ai. Ánh mắt bà Tu láo liên như suy tính điều gì đó. Bà Tu buông đũa xuống chẹp chẹp cái miệng nói. Ui giời, ăn thịt gà mà bát muối chấm lại không có lá chanh. Ăn mất cả ngon. Mấy bác mấy thím cứ ngồi đây. Chờ em tí em xuống thái ít lá chanh cho nó thơm. Không để cho mấy bà ngồi bên cạnh kịp hiểu, bà Tu liền đứng phát dậy đi ngay xuống dưới khu nấu ăn. Bà Tu lấy ra cái túi bóng đen đã thủ sẵn trong người. Bà liếc vào trong, thấy không có ai nhìn mình thì liền quay hướng về phía mấy cái chõ xôi đỗ. Cầm cái thìa nhựa trên tay, bà Tu liền đào đào xới xới. Xúc một bát to xôi vào trong túi bóng, rồi bà lại bốc cả nắm ruốc to nhét vào cùng. Như chưa đủ thỏa mãn, bà Tu còn tiện tay chút nguyên một đĩa thịt gà cùng một đĩa giò lụa vào. Xong xuôi, bà Tu nhanh chóng giấu túi xôi thịt của mình vào một góc, đợi lát nữa sẽ lấy mang về. Bà Tu quay đít đi vào trong nhà, vừa ngồi xuống mâm cơm, bà Tu vội ré lên. Úi giời, cái đám mâm đàn ông, lấy hết cả lá chanh lá bưởi. Tôi tìm mãi chả thấy cái cọng lá nào, bực hết cả mình đấy. Thôi thôi, ăn đi các bác. Bà Tu ngồi ăn chưa cả hết miếng thịt gà. Chợt bà lại nghĩ rằng để bọc kia ở đó, tí lấy về thì biết giải thích sao nếu mà bị ai đó hỏi. Khi bà còn đang chưa biết làm thế nào, ở mâm bên cạnh, anh Toại đang ngồi nhậu bét nhẹ với đám thanh niên trong họ, thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Anh Toại cau mày nhấc điện thoại lên nghe. Hóa ra là chị Toán gọi điện. Biết là hôm nay trong họ có cỗ dỗ, kiểu gì anh Toại cũng sẽ uống rượu. Lo rằng chồng uống rượu thì sẽ quên mất việc cho bà cụ uống thuốc nên chị gọi điện nhắc. Anh Toại cầu nhau. Rồi rồi, biết rồi. Một lát nữa khác cho bà cụ uống thuốc. Thế nhá, phiền chết đi được. Anh Toại cúp máy rồi quay ra tiếp tục nâng ly, làm chén chú chén anh. Chợt, một dòng suy nghĩ lóe qua đầu bà Tu. Bà vội nói như để cho tất cả nghe thấy. À, Toại này, thì thôi mày cứ ngồi đây mà ăn uống với mấy đứa nhé. Mẹ ăn cũng ngang ngang rồi nên mang tí cháo về cho bà ở nhà, rồi còn cho bà uống thuốc nữa. Nói xong bà Tu liền đứng dậy đi thẳng xuống khu nấu ăn mà lấy cái túi đầy ú nụ xôi thịt kia mang về. Cầm túi xôi thịt đầy trên tay, bà Tu trong lòng sướng rơn. Đi về đến nhà, bà Tu liền bước thẳng vào trong bếp. Mở tủ lạnh ra cất bọc đồ ăn vào, bà còn tiện tay lấy miếng thịt gà cùng nắm xôi ra ngoài phòng khách ngồi ăn nhồm nhoàm. Vừa ăn, bà vừa liếc xéo ánh mắt vào cánh cửa phòng của bà cụ Thuận đang hé mở. Bà Tu vừa nhai thịt gà ngập cả mồm vừa nói. Xì, già rồi ăn ít thôi còn để phần cho con cho cháu. Nhịn một bữa có chết đâu mà phải lo. Ăn sạch sẽ đống đồ ăn, bà Tu bốc nắm xương gà đi ra ngoài, ném thẳng cho con chó đang nhốt trong cũi. Xong rồi bà lại bôi tay vào đít quần mà quay trở lại đám cỗ. Mãi cho đến buổi chiều tối, lúc này chị Toán đã đi làm về, phi xe vào trong sân. Thấy nhà cửa bên trong vẫn tối om tối mò. Chị Toán nghĩ bụng chắc mọi người vẫn đang ở đám giỗ nấu nướng ăn nốt bữa cuối ngày với nhau. Chị bước lên bậc tam cấp, tiến lại cắm chìa khóa để mở cửa. Chị Toán đẩy mở cánh cửa, hơi lạnh lẽo từ trong nhà phả lên người chị. Lần mò công tắc đèn điện, chị Toán bật lên. Ánh sáng trắng từ những chiếc bóng đèn chiếu sáng toàn bộ không gian phòng khách. Chị thấy cửa phòng bà cụ Thuận hé mở. Chị gọi mấy câu rồi bước đến mở cửa. Chị hé cửa ra nhìn vào bên trong. Trong phòng của bà cụ Thuận tối om om, hình như cả buổi chiều không có ai về bật cho bà cụ cái bóng đèn ngủ sáng mờ. Chị Toán bước vào nheo nheo đôi mắt để nhìn cho rõ. Ánh sáng từ phòng khách hắt vào giúp cho chị Toán nhìn lờ mờ được không gian phòng. Chị thấy trên giường của bà cụ Thuận đã trống trơn, không thấy bóng người. Rồi chị nhìn xuống chân giường thì không khỏi kinh hãi. Chị vội la lên rồi chạy tới. Ôi bà ơi, bà làm sao thế này bà ơi? Có ai không? Bố ơi, mẹ ơi! Bà con mất rồi bố mẹ ơi! Bà cụ Thuận đã chết. Cái chết đau đớn thống khổ. Một cái chết mà từ sáng tới chiều không một ai hay biết. Bà cụ Thuận xác đã lạnh ngắt cứng đừ đừ lại. Chị Toán ôm xác lạnh của bà cụ Thuận mà khóc rống lên đau đớn. Ở bên đám cỗ, ông Tuất đang ngồi uống nước chè chờ đám thanh niên bưng mâm lên để ăn. Điện thoại của ông đột nhiên đổ chuông. Ông Tuất vội lấy ra áp lên tai nghe máy. Vừa nghe được câu đầu tiên trong điện thoại, ông Tuất chết điếng cả người. Chiếc điện thoại rơi bốp xuống nền gạch vỡ tan màn hình cảm ứng. Mấy ông ngồi xung quanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông Tuất nước mắt trào ra. Ông rú lên rồi chạy thẳng về nhà. Ôi giời ơi mẹ ơi! Mẹ ơi sao mà lại bỏ con mà đi thế hả mẹ ơi? Ôi mẹ ơi là mẹ ơi! Những người trong đám cỗ nghe tiếng ông rú lên thì cũng sững cả người, vội quay đầu ra nhìn. Nhìn cái biểu cảm trên mặt cùng tinh thần hoảng hốt chạy về như thế, nhiều người đã ngờ ngợ ra bà cụ Thuận đã xảy ra chuyện. Họ buông đồ trên tay rồi cũng tức tốc chạy theo ông về nhà. Ông Tuất vừa chạy trên đường vừa mếu máo. Chạy về đến nhà, ông thấy chị Toán đang khóc tu tu bên xác của mẹ. Ông vội chạy tới sờ lên thể xác đã lạnh ngắt của mẹ mà khóc rống lên. Nghe thấy tiếng khóc từ bên nhà ông Tuất, hàng xóm xung quanh tò mò đi ra xem. Cùng lúc đó, đám người ở trong đám cỗ cũng ùn ùn kéo vào. Vào đến trong nhà, tất cả đều bàng hoàng khi biết tin bà cụ Thuận đã về với tiên tổ. Mấy người phụ nữ khác cũng khóc rống lên mà lao vào. Bà Tu thấy mẹ chồng đã về nơi chín suối thì cũng vội chạy tới mà giả vờ khóc. Bà cố gắng rặn ra những giọt nước mắt cá sấu để qua mặt họ hàng. Thấy bà Tu về, Ông Tuất cay đắng cắn răng mà túm cổ bà lên mà nói như quát. Sao? Sao lúc trước bà bảo là về chăm mẹ của tôi? Thế tại sao bây giờ mẹ tôi lại thành ra thế này hả? Bao nhiêu năm lấy nhau, lần đầu tiên bà Tu thấy chồng xách cổ mình lên như xách cổ con mèo. Hàng xóm rồi anh em trong họ cũng kinh ngạc không kém gì bà Tu. Ông Tuất vốn cũng là kẻ sợ vợ có tiếng của làng chứ chả phải vừa. Lần đầu họ thấy ông Tuất hung dữ như vậy thì cũng hốt. Cũng đúng thôi, đây là việc mẹ ông mất mà. Bà Tu hoảng lắm, bà vội bao biện. Tôi có biết gì đâu hả mình? Ôi mình ơi, buông em ra không em tắc thở chết đấy mình ơi, em khó thở quá. Mấy người họ hàng thấy vậy thì liền lao vào mà khuyên ông Tuất buông tay. Ông Tuất uất hận đến mắt vằn đỏ tiêm máu. Ông buông tay ra. Bà Tu được thả thì vội chạy ra xa nói. Lúc trở về tôi vẫn cho mẹ ăn uống đàng hoàng, rồi còn lấy thuốc cho mẹ uống. Nghe mẹ chồng nói thế, chị Toán khó hiểu nói. Nhưng mà mẹ có biết bà uống thuốc như thế nào đâu. Bà Tu nghe con dâu chất vấn thì cứng họng. Đúng là bà có biết được mẹ chồng uống thuốc như thế nào đâu. Ngay cả bọc thuốc của mẹ chồng màu gì bà còn chả biết. Nhưng bà Tu vẫn cứng miệng. Thằng Toại nó chỉ cho tôi. Bình thường vẫn là nó cho mẹ uống nên nó biết nó chỉ cho tôi. Anh Toại đang sững sờ sau cái chết của bà cụ thì tự nhiên bị lôi vào cuộc tranh cãi. Anh Toại lắp ba lắp bắp đang định nói gì thì nó nhận được cái lườm nguyết của bà Tu. Thằng Toại vội nói. Vâng, con chỉ cho mẹ đấy bố ạ. Những điều vừa rồi của hai mẹ con bà Tu có thể qua mắt được ông Tuất và chị Toán, nhưng không thể qua nổi ánh mắt của các bậc cha chú trong họ. Cụ trưởng dòng họ điên tiết quát. Mà bố nhà chúng mày, mẹ chúng mày chết ở đấy không lo làm hậu sự đi còn ở đấy cãi qua cãi lại để tế lão Thuận đội mồ sống dậy à? Ông cụ trưởng họ này tên Phín. Ông Phín tuy là cụ trưởng họ nhưng lại kém bà cụ Thuận đến cả một giáp. Nhưng do là chi trên nên được làm trưởng. Nghe tiếng quát của ông cụ Phín, cả đám người mới bắt đầu giục nhau đi chuẩn bị đồ làm tang sự. Người thì đi chặt thân chuối về làm bát hương, người chuẩn bị mâm gạo tiền, người thì đi mua buồng cau, lá trầu. Rất nhanh tin bà cụ Thuận qua đời đã lan ra cả ngôi làng nhỏ. Khi xưa bà cụ Thuận ăn ở tốt tính nên được dân làng quý mến lắm. Bây giờ bà cụ đã mất, họ kéo tới khóc thương đông chật kín cả nhà. Ông Tuất nhìn mẹ nằm lạnh lẽo trên chiếc giường cũ kỹ, trong lòng đau đớn. Ông lấy điện thoại đã bấm số gọi cho bà Tình. Đầu dây bên kia bà Tình bắt máy, ông Tuất mếu máo nói. Tình, em ơi, mẹ mình mất rồi Tình ơi. Anh em mình mồ côi mẹ rồi em ơi. Bà Tình bên này nghe xong tin động trời thì xúc động quá mức, khiến tim đập nhanh. Bà Tình mắt mũi tối sầm tối mịt lại mà ngồi uịch xuống nền nhà. Bà khóc rống lên. Nhà chồng bà vội chạy lại hỏi thì mới biết chuyện. Ngay trong tối đó cả nhà chồng bà tức tốc đi về nhà ông Tuất. Sau vài giờ lái xe, anh Hà đã đưa cả nhà về tới quê mẹ. Bà Tình vội mở tung cánh cửa xe mà chạy vào nhà. Nhìn thấy người mẹ rứt ruột đẻ mình ra, đã tần tảo ngày đêm nuôi nấng hai anh em khôn lớn. Bây giờ đã là một cái xác vô hồn lạnh lẽo nằm phủ mặt trên giường. Bà Tình nước mắt giàn giụa chạy vào ôm lấy ông Tuất mà gào mà khóc. Bà Tu ở bên cạnh đang giả vờ khóc lóc, thấy em chồng về thì lại ngứa mắt. Bà giả vờ trách mắng với cái thứ giọng khinh miệt. Đấy, ai bảo lấy chồng xa cho lắm vào. Mẹ ốm thì không về thăm được ngày nào, để đến lúc mẹ chết nghéo cả rồi thì mới vác cái xác về. Lời bà Tu vừa dứt, ông Tuất liền quay ra vung tay thưởng nóng cho bà một nải Phật thủ. Âm thanh và đánh bốp một tiếng giòn tan vang ra tận ngoài sân. Bà Tu mặt in bàn tay năm ngón đỏ ửng ngã vật xuống đất. Ông Tuất gằn giọng quát. Em tao nó còn về đưa mẹ đi bệnh viện. Còn mày có hỏi thăm mẹ tao lấy một câu hay không hả? Bà Tu ăn cái tát của ông Tuất thì tức lắm. Bà đứng phát dậy sừng sọ quát lại. Thế ông cũng làm được cái gì? Hay chỉ biết tối ngày xem tivi để cho con Toán nó chăm lo cho mẹ ra? Ông Tuất cứng họng không cãi được. Ông điên tiết lên định lao vào, là một trận sống mái với người vợ hàng ngày, vẫn đầu ấp tay gối. Anh em họ hàng hoảng quá vội lao vào can ngăn, không lão thợ mộc làng bên lại bán được cái quan tài nữa. Bà Tu thấy vậy thì lại càng hăng máu chó mà nói tiếp. Ông cụ Phín thấy thế còn điên tiết họ ông Tuất. Ông cụ tay lăm lăm cây gậy trống đi tới, dí vào bà Tu mà gắt. Mà tiền sư còn mái già này nhá, mà có im miệng cho chúng ông lo công việc không hả? Mấy thằng thanh niên đâu? Mau lôi cái con mụ này trả về nhà mẹ đẻ bên làng Thịnh. Mau lên, lắm mồm nhức hết cả đầu. Rồi mấy thằng thanh niên đi vào kéo bà Tu đi ra ngoài, kẻo không đến lúc cả họ mà điên máu thì có mà ngại cứu. Ở bên nhà cậu Khoán, cậu cùng thằng Tứ đang nằm dài ra xem tivi. Ông Hiển đi từ bên ngoài về, ngồi vào bàn uống nước nói. Bà cụ Thuận ở đầu làng vừa mới mất lúc chiều nay đấy. Mày hai đứa chúng mày qua nhà bên ấy xem có công việc gì giúp được thì giúp. Thằng Tứ đang cười cười ngờ ngạch nhìn tivi. Nghe bố nói vậy thì quay ra đáp. Bố đi đi, con ở nhà, mệt lắm. Bố đi rồi lấy phần cái gì đấy nhiều nhiều về con ăn lót dạ. Ông Hiển nghe thằng Tứ nói thế thì không khỏi ngứa mè. Ông túm lấy cái rẻ lau bàn ném đánh vèo vào mặt thằng Tứ. Ông nói. Bố mày, xưa mỗi lần mày ốm là bà cụ lại mang chục trứng qua cho tẩm bổ đấy. Ngày hôm sau đám tang của bà cụ Thuận được diễn ra. Rất đông người tới viếng khóc thương cho bà cụ. Ông Tuất thì cay đắng tự trách bản thân. Khi mẹ còn thì thờ ơ vô cảm. Đến khi mẹ mất rồi thì mới đau lòng hối hận. Tất cả đều tiếc thương cho sự ra đi của bà cụ Thuận là như vậy. Ở bên ngoài đang ngồi một góc đám rạp là bà Tu. Bà Tu gương mặt cau có nhìn lão chồng cùng em chồng đang ở trong nhà khóc lóc. Bà Tu cay lắm. Ông Tuất trước giờ toàn ngoan ngoãn răm rắp nghe lời, không dám cãi lại bà dù chỉ một câu. Ấy thế mà nay lại còn đánh bà một cú đau điếng. Bà Tu đay nghiến. Chỉ vì một bà mẹ già mà dám đặt tay đánh bà đây à? Được lắm, lão già cứ đợi đấy, rồi lão sẽ phải hối hận. Bà Tu đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Mấy người trong đám rạp thấy bà bỏ đi thì vội hỏi, nhưng bà Tu không cả thèm trả lời. Chẳng ai biết bà Tu bỏ đi đâu mà mãi tận tối không thấy quay về. Nhưng đám tang nhiều việc nên họ cũng quên bén đi, cho rằng chắc là bà thẹn quá hóa giận, bỏ qua mấy nhà người quen nói chuyện, độ lát nữa sẽ quay về. Mãi cho tới tận hơn 11 giờ, lúc này khách khứa tới thăm viếng đã trở về hết. Trong đám rạp chỉ còn lại những người trong họ bàn bạc công việc ngày mai. Một chú trong họ nói. Ơ, bà Tu đi đâu từ ban ngày mà tới tận giờ này vẫn chưa trở về nhỉ? Bấy giờ mọi người mới để ý là bà Tu vắng mặt. Ông Tuất vẫn tức giận vụ lúc chiều tối hôm qua. Ông nói, kệ bà ấy, đi chán rồi cũng phải về thôi. Chúng ta cứ bàn bạc công việc trước đi đã. Tất cả quay lại chuẩn bị bàn bạc thì chẳng biết từ đâu một cơn gió lạnh đến gai người thổi ập vào trong đám rạp. Cơn gió thổi qua khiến ai nấy cũng phải rùng mình lên một cái vì mức độ lạnh của nó. Bất ngờ bát hương trên bàn vong của bà cụ Thuận bùng lên cháy dữ rồi. Mọi người ngồi ở đấy đều hoảng hốt mà hô dập lửa. Bà Tình với chị Toán thấy thế, tưởng rằng bà cụ Thuận hiển linh thì cuống cuồng khóc mếu gọi mẹ mà chắp tay lạy lục. Trong khi tất cả còn đang hoảng hốt kéo dịch những đồ dễ cháy cách xa khỏi bát hương, thì ở góc tối phía xa kia đang có hai bóng mờ ẩn hiện. Một trong hai bóng mờ kia là bà cụ Thuận. Vong hồn của bà cụ Thuận đang bị một vong hồn khác điên cuồng đánh đập. Vong hồn bà cụ Thuận khốn khổ không ngừng kêu gào đau đớn mà van xin. Đau quá, tha cho mẹ, tha cho mẹ. Tu ơi, mẹ van con, tha cho mẹ đau quá Tu ơi. Đừng đánh nữa, đau quá trời đất ơi. Không sai, cái vong hồn đang liên tục quất những đòn roi lên vong hồn bà cụ Thuận chính là bà Tu. Vong hồn bà Tu lúc này đã hóa thành một hồn ma ác độc. Dáng vẻ của hồn ma bà Tu 10 phần thì 8 phần giống quỷ. Gương mặt bà Tu đã cực kỳ hung ác. Nghe những lời van xin từ vong hồn bà cụ Thuận, bà Tu càng hăng máu mà quật mạnh hơn. Bà già chết dẫm này, thích van xin này. Này thì van xin này, xin này, xin này. Bà đánh cho mày chết này. Bà Tu cười lên khẳng khặc như cực kỳ khoái chí với việc đánh đập vong hồn mẹ chồng. Bà già, bà đúng là đáng chết. Tao sẽ bắt hết, bắt hết đám con cháu cùng lão Tuất theo để hầu hạ tao. Cả nhà chúng mày là một lũ đáng chết. Buổi sáng ngày hôm sau, con cháu trong họ đã tới đông đủ để chuẩn bị các nghi lễ cuối cùng trước khi đưa bà cụ ra đồng chôn cất. Ông cụ trưởng họ đứng trước bàn vong linh của bà cụ Thuận cùng với tất cả con cháu mà Ea đọc bài điếu văn vắn tắt cuộc đời của bà. Đám con cháu thì ôm nhau khóc rưng rức tiếc thương. Sau khi kết thúc bài điếu văn cũng tới giờ lành đã điểm, vài người đàn ông trai tráng khỏe mạnh đi vào trong nhà, bắt đầu khiêng cố quan tài bà cụ Thuận đi ra ngoài. Chiếc xe tang chất kín vòng hoa từ từ lăn bánh đi ra nghĩa địa. Tiếng kèn, tiếng chiêng và cả tiếng trống lạnh vang lên từ đầu làng về cuối làng. Người dân xung quanh khi nghe thấy tiếng trống chiêng đưa đám thì cũng bỏ dở công việc mà chạy ra tiễn bà cụ Thuận một đoạn đường cuối cùng. Ông Tuất đi sau cùng của đoàn đưa tang, mặt ông đã méo xẹo đi vì cố gắng nhịn không khóc. Đoàn người đưa tang cứ kéo dài cả một quãng đường. Nhà ông Hiền cũng đi ra tiễn đưa bà cụ. Riêng về phía cậu Khoán thì lông mày nhíu tít lại mà nhìn vào cỗ xe tang. Thằng Tứ thấy anh trai cau mày như thế thì nói: "Anh Khoán, anh lại thấy cái gì lạ? Sao anh nhìn quan tài ghê thế? Hay anh muốn nằm thử cho biết mùi người chết?" Cậu Khoán nghe thằng em trai trời đánh nói vậy thì ứa gan ứa mề, muốn táng cho nó một phát. Cậu nói: "Không phải, tao đang thắc mắc là tại sao không thấy vong linh của bà cụ Thuận ở trong cây tre dẫn vong. Bình thường khi có người mất, người nhà sẽ chặt một cành tre để cho vong linh nhập vào rồi đặt lên bàn cúng vong. Nhưng lần này tao lại không thấy có vong linh của bà cụ Thuận xuất hiện. Điều này quá kỳ quái." Thằng Tư nói: Hay là bà cụ Thuận bị quan binh coi âm bắt xuống khảo tội rồi?" Cậu Khoán đáp: "Chưa chắc, vì sau khi người mất ở lại dương gian 3 ngày làm đám dỗ, còn có cả cúng tuần đầu nữa. Sau cúng tuần đầu mà chưa thấy vong linh xuống âm phủ trình diện, thì lúc đó quan binh quỷ sai mới lên bắt hồn xuống." Thằng Tứ nói: "Chắc là bị lạc vất vơ vất vưởng nơi nào rồi." "Cũng không phải, bà cụ Thuận là mất tại nhà, làm gì phải chết đường chết chợ đâu mà lạc." Thằng Tứ với cậu Khoán cứ suy ra đoán vào một hồi lâu, cho đến khi xe tang đã tới huyệt mộ. Cỗ quan tài đỏ chót đính rồng rắn được kéo ra khỏi xe. Đám con cháu thì càng lúc càng gào khóc lớn hơn. Khi chiếc quan tài được lồng vào dây rừng thả từ từ xuống mộ huyệt, bà Tỉnh khóc đến ngất lịm. Cả người bà suýt thì ngã xuống huyệt chôn luôn cùng bà cụ. May mà mấy chú bên cạnh giữ lại kịp, không lại người chết chưa xuống mà người sống đã nằm. Sau khi kết thúc đám tang cho bà cụ Thuận, người nhà ông Tuất bắt đầu lo lắng về việc bà Tu mãi không thấy trở về. Tất cả đều đi tìm, hỏi thăm từng nhà trong làng xem có thấy bà Tu hay không. Duy chỉ có mỗi ông Tuất là không đi tìm. Ông Tuất nước mắt lưng tròng ngồi trong góc phòng của bà cụ Thuận mà khóc hừ hừ. Ông đang chìm dần trong sự ân hận và tự trách bản thân. Ông nhớ tới những ngày tháng khi mình còn nhỏ. Hồi đó bố đi bộ đội, nhà chỉ có 3 mẹ con đùm bọc lẫn nhau. Ông nhớ những ngày đau ốm, bà cụ Thuận lúc đó đã bón từng thìa nước gạo nấu cơm. Bà cụ Thuận khi đó phải cố gắng đi làm thuê sớm tối kiếm đồng ra đồng vào để mua miếng thịt, khúc cá về cho 2 anh em ông ăn cơm. Ấy vậy mà đến khi đã khá già, công ơn sinh thành bị ông quên sạch. Để vợ khinh miệt mẹ mà không dám nói lấy một câu. Để đến bây giờ, khi đã người âm kẻ dương thì mới khóc lóc hối hận. Trong căn phòng bây giờ đã bị dọn dẹp trống trơn, toàn bộ đồ đạc của bà cụ đã bị mang đi hóa hết. Trong mắt ông Tuất thì vẫn đang cố gắng mường tượng ra hình ảnh người mẹ già ốm yếu nằm đắp chăn trên chiếc giường đã cũ. Ông tưởng tượng ra cảnh bà cụ Thuận bước xuống giường tiến lại xoa đầu ông như hồi còn bé. Nhưng tưởng tượng thì mãi không có thật, bà cụ đã mất. Giờ hối hận cũng chỉ là điều muộn màng thừa thãi. Đã vài ngày trôi qua sau đám tang của bà cụ Thuận, người trong họ vẫn liên tục đi tìm bà Tu nhưng vẫn bặt vô âm tín. Họ đã báo lên công an về việc bà Tu mất tích. Cả họ giờ chỉ còn hy vọng duy nhất vào các chiến sĩ công an. Nhưng mỗi khi lên trụ sở hỏi thông tin tìm kiếm thì đáp lại họ vẫn chỉ là cái lắc đầu thở dài. Ông Tuất bây giờ đã tỉnh ngộ, nghĩ lại những chuyện ngày xưa nên cay lắm. Ông mỗi khi nghe con dâu nói đi tìm bà Tu thì lại quát động lên. Kệ mụ ấy, thích đi thì tao cho đi luôn, không cần phải về nhà nữa. Cút được thì cút luôn, tao cũng chán cái loại đàn bà như thế lắm rồi. Hôm sau, Tuất đang chuẩn bị một mâm cơm cúng 49 ngày cho bà cụ vô cùng thịnh soạn. Đã không biết bao lâu rồi ông mới vào bếp nấu cơm. Nửa năm, một năm hay hai năm, thậm chí là lâu hơn thế. Trên mâm cơm cúng 49 ngày, ngoài quả trứng luộc đặt trên đĩa muối cùng bát cơm trắng, thì còn có nào là thịt heo quay, thịt kho, chả lá lốt, thịt gà luộc và cả đĩa trái cây ngọt sẵn. Ông Tuất mỗi lần bưng mâm cơm lên để cúng mà nhìn vào bức ảnh thờ của mẹ, lòng ông lại nhói lên. Sắp tới là ngày giỗ tuần đầu của bà cụ. Ông Tuất đã lấy tiền trong két tích cóp nhiều năm ra để mua rất nhiều tiền vàng, quần áo các thứ. Hai ngày sau, hôm nay là ngày giỗ tuần đầu cho bà cụ Thuận. Mấy ông trong họ là làm cái buổi giỗ tuần đầu vừa vừa vì bà Tu vẫn còn đang mất tích, chưa biết sống chết ra sao. Nhưng ông Tuất gạt phát đi, ông nói lớn. Kệ mẹ cái con mụ đấy, tôi phải làm thật lớn để tỏ lòng thương tiếc với mẹ tôi. Để cho gia tiên trên trời linh thiêng thì soi đường dẫn lối cho mẹ tôi nhanh chóng siêu thoát. Mặc kệ những lời khuyên ngăn của các cụ trong họ, ông Tuất vẫn làm một đám giỗ tuần đầu gần trăm mâm, ăn liên tục trong hai ngày. Vàng mã tiền vàng thì đốt cả buổi chiều còn chưa hết hẳn. Dân làng thì tấm tắc khen bà cụ có anh con trai hiếu thảo. Đám giỗ tuần đầu mà cứ như đám cưới vậy. Còn những hàng xóm cạnh nhà ông Tuất thì lại dè bỉu chê bai. Họ ngồi tám chuyện với nhau nói về đám giỗ nhà ông hôm nay. Đấy, đúng là cái loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Loại mất bò mới lo làm chuồng ấy. Lúc bà cụ còn sống còn ăn thì khinh miệt, ghét bỏ. Giờ bà ấy chết rồi thì làm cỗ lớn để khao cả làng. Sống thì cha được lấy nổi miếng thịt vào mồm. Chết đi rồi thì lại mẹ ơi ăn gì con cúng. Bố cái loại chả bằng cái thằng ngu ngơ bán báo nuôi mẹ trên mạng ấy các bà nhỉ. Ông Tuất cũng biết những người này nói gì đấy. Ê, nhưng mà giờ chuyện đã thế thì biết làm sao. Chẳng lẽ giờ quật mộ bà cụ lên mà chăm sóc cái xác đang phân hủy. Ở trong đám giỗ, chị Toán đang bưng đĩa thịt gà luộc để lên bàn thờ thì đột nhiên đầu óc mắt mũi chị tối sầm lại. Thấy chị Toán cứ đứng đực ra trước bàn thờ. Bà Tình tiến lại vội vỗ vai hỏi xem bị làm sao. Bỗng nhiên, toàn thân chị Toán rung lên bần bật. Rồi chị bắt đầu cười lên khẳng khẳng. Chị cười như thể chưa bao giờ được cười. Nhưng cái giọng cười này nó lạ lắm, không hề giống chị ngày thường một chút nào. Bà Tình giật mình lui lại về sau. Chị Toán dí sát mặt vào tấm ảnh thờ của bà cụ Thuận. Xong rồi chị lại liên tục vả bôm bốp lên mặt mình. Vừa vả chị vừa chửi. Con chó này, mày thích xăm soi bắt bẻ tao à? Con chó này. Ừ đấy, hôm ấy tao không cho con khọm già uống thuốc đấy thì sao nào? Bà già rồi, chết cho con cháu đỡ tốn cơm tốn gạo. Bà Tình đun đẩy nhìn chị Toán đang điên cuồng tự vả vào mặt, hộc cả máu mồm máu mũi. Toán ơi, sao thế cháu? Các bác các chú đâu? Mau vào cản nó lại, không nó chết bây giờ. Trời ơi. Chị Toán bất ngờ lấy tay bốc cả nắm to thịt gà lên mà nhét vào mồm nhai nhồm nhoàm. Cái ngữ nhai giống y đúc kiểu bà Tu nhai xôi thịt hôm bà cụ Thuận mất. Trong mồm chị Toán nhai rôm rốp cả thịt cả xương gà giòn tan. Những miếng xương nhọn đâm vào lưỡi và lợi tóe máu. Máu tươi chảy ra cùng với nước thịt gà bê bết quanh miệng chị. Dường như chị Toán không cảm thấy đau đớn mà còn cười khẳng khặc, làm bắn tung tóe máu với thịt gà lên ảnh thờ bà cụ. Ông Tuất ngồi ở bên thấy chị Toán hành xử như vậy thì xôi tiết. Ông quát lớn. Này con Toán, mày làm cái trò gì đấy hả? Ông lao tới định túm cổ con dâu ném ra ngoài thì bất ngờ. Chị Toán chỉ vươn tay ra chụp thẳng lên cổ ông Tuất để cười lên man rợn. Chị Toán tay còn lại vơ lấy mấy nắm xôi mà nhồi thẳng vào mồm ông Tuất. Vừa nhồi chị vừa nói. Thằng chó đẻ, mày dám tát tao mạnh như vậy à thằng chó? Mày không đáng làm chồng của tao. Dứt câu, chị Toán vung tay ném thẳng ông Tuất bay vào đám người gần đó. Đám thanh niên trai tráng thấy hỗn loạn lúc này mới lao vào, đè nghiến chị Toán xuống đất. Nhưng kinh dị là chị Toán hôm nay khỏe lắm, như là biến thành một người khác vậy. Chỉ thấy chị Toán đẩy mạnh một cái, hất văng đám thanh niên qua một bên mà đứng dậy. Chị cười khẳng khặc ở giữa gian nhà như điên dại. Đúng lúc này, cậu Khoán cùng với ông Hiển và thằng Tứ vừa vào đến cổng. Nhìn vào trong gian nhà thấy loạn, lại cộng thêm âm khí đang tỏa ra. Cậu Khoán biết ngay là có chuyện ma chuyện quỷ đang gây sự. Cậu lao ngay vào trong nhà, vừa nhìn thấy chị Toán vật cả đám thanh niên thì cau mày. Trong mắt cậu Khoán, một cái bóng mờ dáng dấp có chút quen mắt đang ốp trên người chị. Cậu Khoán trợn mắt quát lớn: "Yêu ma quỷ quái nơi nào, dám vào đây làm loạn, không coi ai ra gì sao?" Dứt câu, cậu Khoán thân thủ nhanh nhẹn lao tới chỗ chị Toán. Chỉ thấy cậu Khoán nhanh chóng niệm phép lên bàn tay phải, rồi đánh thẳng lên giữa trán chị Toán. Bốp một tiếng, chị Toán cảm thấy đầu mình như muốn vỡ ra, thần hồn đau đến điên đảo. Chị ngã vật ra đất mà giãy giụa đau đớn. Thấy một màn này, cả đám cỗ không khỏi trố mắt nhìn cậu Khoán đang đứng đầy uy nghiêm giữa nhà. Ông Tuất phun phì phì đống xôi trong mồm ra bên ngoài mà đứng dậy. Ông muốn nào tới và cho cái đứa con dâu mất dạy này mấy phát cho bỏ cơn tức. Bất ngờ cậu Khoán quát lớn: "Không được lại gần. Bác muốn đi theo sau bà cụ hay sao mà lại gần chị ấy? Chị ấy đang bị quỷ nhập rồi. Tất cả mau tản ra xa." Nghe thấy hai từ quỷ nhập, tất cả không ai bảo ai mà tự động chạy lui ra sau. Có vài người sợ quá còn chạy luôn về nhà. Chị Toán tay ôm đầu đứng dậy nhìn cậu Khoán với ánh mắt đầy căm giận. Cậu Khoán trừng mắt ngược lại quát: "Mày dám lườm tao à? Nói mau, mày là hồn ma bóng quỷ ở đâu? Sao dám vào đây làm loạn? Mày tin tao đánh vỡ mồm mày ra không? Nói mau." Chị Toán cười lên khẳng khặc: "Trời, thằng chó này, mày dám đánh cả tao à? Mày tin tao lột da róc xương thằng Hiền khọm cùng thằng em ngu đần của mày không?" Cậu Khoán nghe cái thứ đăng nhập trong chị Toán muốn lột da bóc xương của bố với em trai mình thì sôi tiết. Cậu không nói thêm câu nào mà trực tiếp lao tới niệm phép và đánh bốp một phát lên mặt chị Toán. Cú vả mạnh đến nỗi những người chứng kiến còn phải thấy đau hộ cho chị. Ông trưởng họ vội rú lên: "Ôi dồi ôi, cẩn thận cậu Khoán ơi! Kẻo nó lăn đùng ra đấy rồi ra người thiên cổ thì mày lại đi tù đấy con." Chị Toán ăn cú vả này đau muốn lệch cả quai hàm. Chị trực tiếp ngã cắm mặt xuống đất. Cậu Khoán trợn mắt nói: "Thế nào, mày đã sợ chưa? Mày có tin tao chỉ cần đánh thêm cái nữa là mày tan hồn lạc phách luôn không? Thế mày có nói không?" Linh hồn ác quỷ bên trong chị Toán biết bây giờ không thể đánh lại cậu Khoán, nó rít lên: "Bây giờ là ban ngày, tao không đánh lại mày. Mày cứ đợi đến đêm xem tao có giết sống mày không." Dứt câu, chị Toán liền vùng dậy. Chị nhảy vút lên trên không trung, lao vào cậu Khoán. Cậu Khoán nhìn màn này mà kinh hãi. Cậu vội nhảy né qua một bên. Cả thân thể chị Toán từ trên không trung tiếp đất, đánh ủnh một tiếng rung cả nhà. Cậu Khoán sau khi né được đòn này thì nhìn lại, chỉ thấy chị Toán đang nằm im bất động trên nền nhà, còn con ác quỷ kia đã trốn mất. Cậu Khoán tức giận dậm chân, rồi cậu nhanh chóng kêu mọi người đưa chị Toán ra trạm y tế sơ cứu. Lúc này, ông Hiền cùng thằng Tứ đang núp ngoài cửa thấy mọi chuyện đã qua thì mới chạy vào. Thằng Tứ chưa cần biết ma gì quỷ nào, liền mồm oang oang: "Đấy, mọi người đã thấy tài phép của anh tôi chưa? Đánh ma đuổi quỷ chỉ là chuyện vặt. Nhà chúng tôi mà không đến kịp, chị Toán có mà vong mạng từ lâu rồi." Ông Hiền nghe thằng Tứ tâng bốc cậu Khoán thì không khỏi vênh mặt nở mũi. Những người trong họ nhà này còn chưa kịp loát hết thông tin, nhưng nghe thằng Tứ nói vậy thì cũng vội đi tới nắm tay nắm chân cậu Khoán, rối rít cảm ơn. Cậu Khoán cất giọng giải thích: "Chị Toán là chị ấy bị vong nhập, nhưng đấy là vong gì thì tôi không rõ. Tuy vong đã hóa quỷ, nhưng nhìn qua vẫn có chút quen mắt lắm." Những người ở đây ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng. Chị Toán phụ nữ tay mềm, ngay cả đàn ông khỏe mạnh, khi bị mấy thằng thanh niên đè xuống còn chả làm gì nổi. Nếu mà không phải sự ma sự quỷ thì là cái gì? Với lại có họa điên mà chị Toán lại tự hành hạ bản thân mình như vậy. Đúng thật là chị Toán bị quỷ nhập, không sai đi đâu được. Ông Tuất mặt vẫn nhăn nhó vì đau, tiến lại bên cạnh hỏi. Thế thì chết, thế liệu con dâu bác có bị sao không hả Khoan? Mày là người học đạo, biết phép bắt ma duy nhất của cái làng này, mày giúp nhà bác với. Cậu Khoan đáp. Đương nhiên là cháu sẽ giúp. Nhưng mà con quỷ kia nó chạy mất rồi nên không thể biết được lý do nó lại nhập vào chị Toán. Thằng Tứ bụng đói méo ở một bên nói. Thôi thôi thôi, ăn cơm đi, đói lắm rồi. Phải có thực mới vực được đạo chứ. Ăn đi, bắt ma bắt quỷ tính sau, không ăn lấy đâu sức mà bắt ma. Nghe thằng Tứ than đói thì ông Tuất cũng vội vàng mời tất cả vào mâm ăn uống. Cậu Khoán cùng ông Hiền ngồi trên mâm toàn các cụ bô lão trong họ nói chuyện về sự việc của chị Toán. Và giải thích cho họ nghe. Những mâm xung quanh cũng chẳng ăn uống mấy mà ai cũng lắng tai nghe cậu Khoán nói không sót một câu. Chỉ có duy nhất thằng Tứ ngồi trong mâm là ăn như thuồng luồng. Nó sắn một phát hết nửa đĩa xôi đổ vào bát, rồi liên tục tay trái tay phải gắp thức ăn lia lịa như quân lượm ve chai. Cậu Khoán vừa nói thì thoảng lại liếc nhìn thằng em trai Phạm ăn tục uống thì không khỏi ái ngại. Cậu Khoán sực nhớ ra chuyện hôm đưa tang bà cụ Thuận ra đồng, vội nói. Bác Tuất này, cháu có chuyện này muốn hỏi bác một chút. Hôm bà cụ mất, nhà mình có làm lễ cho vong nhập vào cành tre không? Hay trong lúc có tang thì nhà mình có cái chuyện gì lạ xảy ra không nhỉ? Ông Tuất cùng mấy ông cụ nghe xong thì khó hiểu. Ông Tuất nói. Có mà, các bác làm đầy đủ hết tất cả không sót một cái gì mà. Sao cháu này hỏi thế? Cậu Khoán đáp. Chả là hôm đưa bà cụ ra đồng, cháu có đi ở phía sau nhìn theo. Trong xe tang không hề có vong linh của bà cụ. Ngày trước khi đưa bà cụ ra đồng cháu tới đám thì đúng là vẫn thấy vong linh bà cụ trong nhà. Nhưng hôm sau lại không thấy đâu. Đây này, nhà mình thắp hương hóa vàng các thứ mà cháu có thấy bà cụ về hưởng đâu. Đám ma đói ma khát nó lấy hết rồi. Nói dứt câu, cậu Khoán chỉ tay lên trần nhà khiến tất cả nhìn theo. Vừa nhìn lên thì tất cả giật mình vì thấy ở trên trần nhà đang lợn vợn những làn khói mờ. Cậu Khoán giải thích. Đấy, nhà mình cúng kiếng nhưng bà cụ có vẻ hưởng được đâu. Trong này đông người, đám ma đói bên ngoài không vào được. Không có vong hưởng nên hương khói tụ lại không tan. Ông Tuất nghe cậu Khoán nói vậy thì chấn kinh. Hóa ra trước tới giờ những đồ ông liên tục cúng kiến cho bà cụ ở dưới đều đã bị đám ma đói ma khát hưởng hết sạch. Còn vong linh mẹ ông thì không xuất hiện để hưởng. Ông Tuất giọng đã hơi run run nói. Trời ơi, thế nhà bác bây giờ sao lại có chuyện này xảy ra cơ chứ? Khoán ơi, mày xem thế nào? Mày có làm được lễ gọi vong như trong mấy bộ phim không Khoán? Mày gọi thử hồn mẹ bác lên để bác hỏi chuyện. Ông cụ Phín cũng tán thành nói. Ừ, đúng đấy, mày có làm được không hả Khoán? Mày gọi gia tiên trong họ lên để tao hỏi xem có biết bà Tù ở đâu không. Chứ từ hôm bà cụ mất, ăn cái bạt tai của thằng Tuất này đã bỏ đi biệt xứ rồi. Gọi gia tiên lên chắc có khi còn biết ít nhiều. Chứ cứ trông chờ thông tin điều tra từ công an cả tuần nay mà chả thấy cái gì. Cậu Khoán ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Gọi vòng dưới âm thì cháu làm được. Thế này nhá, lát nữa nhà mình đi mua vàng mã bánh trái với cả chầu cau. Tối cháu qua giúp họ ở nhà mình gọi vong gia tiên lên hỏi chuyện. Sau bữa cỗ, cậu Khoán cùng ông Hiểm và thằng Tứ trở về nhà. Cả ba bước đi trên con đường bê tông xám trò đá cũ, lộ ra cả sỏi đá bên dưới. Ông Hiển thấy cậu Khoán trầm ngâm như suy tư điều gì đó thì thắc mắc hỏi. Sao đấy Khoán, có cái gì mà im lặng thế? Mày thấy cái họ nhà lão Tuất có cái gì không ổn hay sao? Cậu Khoán nghe bố hỏi thì đáp. Còn cũng chưa rõ nữa, nghe ông cụ Phín bảo là bà Tu đã mất tích cả tuần. Mà nhớ lại gương mặt của con quỷ đã nhập vào chị Toán thì lại thấy đôi nét hao hao bà Tu. Ông Hiển nghe cậu Khoán nói thì giật mình. Cái gì? Ý mày là bà Tu chết rồi hiện hồn về phá nhà sao? Sao có thể? Cậu Khoán cau mày đáp. Còn cũng mong là không phải như thế. Thôi, cứ để đến tối qua làm lễ gọi gia tiên lên hỏi thì mọi chuyện khác tự rõ. Thằng Tứ gương mặt thỏa mãn đưa tay lên xoa xoa cái bụng no căng phồng mà ục ịch bước đi, không thèm quan tâm đến câu chuyện của bố và anh trai đang bàn. Chợt cậu Khoan nói, dạo này không thấy cái con ma da ở đầm nước đâu ấy nhỉ? Hay là nó chạy đi đâu rồi ta? Ông Hiển nói, ôi giời, kệ tổ cha nó. Nó đi đâu được thì cứ kệ cho nó đi. Đi biến hẳn khỏi làng này thì càng tốt, đỡ gây sự, rình mò bắt người. Cả ba bố con ông Hiền lững thững bước đi về phía ngôi nhà cũ ở gần cuối làng. Mãi cho tới buổi chiều tối, cậu Khoán đang ngồi ngoài chuồng băm rau trộn với ít cám cho mấy con vịt ăn. Lúc này từ bên ngoài cổng lao thẳng vào sân là con xe máy cả tàng từ thời ông cha để lại. Ngồi trên xe là một thằng thanh niên. Thằng thanh niên gọi lớn. Cậu Khoán ơi, cậu Khoán! Cậu ra đây con trở qua nhà ông Tuất làm lễ cậu Khoán ơi! Cậu Khoán nghe thấy gọi thì vội vàng phủi tay vào đít quần bước ra sân. Nhìn thằng thanh niên ở giữa sân cùng con xe máy nổ bành bạch, cậu Khoán nói, ồ, sao qua gọi sớm thế? Muốn gọi vong thì phải đợi đến tối hẳn thì mới gọi chứ, giờ vẫn sớm mà. Thằng thanh niên nghe cậu nói vậy thì nhún vai nói, con chả biết, ông Tuất cứ giục con sang gọi cậu, ông giục như giục đỏ ấy. Cậu Khoán đáp, ừ, biết rồi, cứ về đi, tôi tắm đã, một lát nữa tôi qua thế nhé. Thằng thanh niên nghe vậy thì vâng dạ rồi đổ cua đánh xoẹt trong sân nhà cậu mà lao vút con xe ra ngoài đường. Độ 30 phút sau, cậu Khoán đã có mặt tại nhà ông Tuất. Đi cùng cậu tối nay chỉ có mỗi ông Hiển. Thằng Tư cũng đòi đi theo nhưng bị ông Hiển quát rồi cho ở nhà chăn vịt. Ở giữa sân nhà ông Tuất, một bàn lễ đầy đủ nhang đèn, hoa quả đã được chuẩn bị xong. Thấy cậu Khoán tới, ông Tuất cùng họ hàng vội vàng tươi cười đi ra chào đón. Ông Hiển từ bé đến giờ, lần đầu tiên được cả một họ chào đón nồng hậu thế này thì sướng lắm. Ông bên ngoài tỏ ra điềm đạm đáp lễ, nhưng trong lòng thì cứ như là đang ăn tiệc linh đình. Cậu Khoán nói, cháu bảo là tối cháu qua, sao các bác nhà mình lại gọi qua sớm thế? Ông cụ Phín nói, các bác gọi mày qua sớm là để ăn cơm ở nhà các bác một bữa, ăn xong nghỉ ngơi uống nước rồi làm lễ sau. Ông Tuất mời hai bố con cậu Khoán vào nhà ăn uống. Bên trong nhà, một mâm rượu thịt toàn các món ngon được bày ra thịnh soạn. Nhìn những món ăn thơm phương phức trên mâm, ông Hiền thèm lắm. Nhà ông từ trước tới giờ tuy không phải là dạng nghèo đói, nhưng những món như thế kia thì ông chưa ăn bao giờ. Ông Hiền nghĩ thầm, đúng là làm thầy làm thợ thích thật. Biết đời nó sướng như thế này, ngày xưa đi tầm sư học đạo bố nó cho sướng cái thân. Ấy tuy ông nghĩ thầm vậy thôi, chứ ông Hiển cũng rõ là không phải ai cũng có thể làm thầy bắt vong được. Chỉ những người có căn có số thì mới có thể hành nghề này. Nếu không thì sau này nghiệp báo nó quật vào mồm cho thì chỉ có nước ra đồng nằm nghe dế kêu. Ông Hiển khẽ thì thầm với cậu Khoán, may mà bố cho thằng Tứ ở nhà, nó mà thấy mâm cỗ này thì tối nay bố con ta chỉ có mà nhục mặt. Cậu Khoán nghe thì cũng gật đầu, gớm. Nhà có thằng em trai ăn thùng uống vậy, cứ lần nào dẫn thằng Tứ theo là một lần hai bố con ông lại muốn úp cái thùng lên đầu mà bỏ về. Ăn uống xong xuôi, ngồi uống nước nói chuyện đất đai phong thủy một thôi một hồi thì cũng đã tới hơn 8 giờ tối. Cậu Khoán cùng tất cả mọi người trong họ ông cụ Phín bước ra ngồi trên chiếu ở sân. Cậu Khoán nhận lấy tờ ghi tên các cụ trong gia phả từ tay ông cụ Phín rồi nói, được rồi, mọi người đông đủ ở đây cả, cháu bắt đầu làm lễ nhé. Dứt câu, cậu Khoán kéo tay một bà thím tên Thơm trong họ ngồi ra giữa chiếu. Cậu cất giọng, thím ngồi đây cháu nhờ tí. Thím Thơm còn chưa kịp hiểu mô tê gì, đã thấy cậu Khoán đốt hương rồi lấy ra một tờ sớ màu vàng khổ lớn hơ qua ngọn đèn dầu. Ngọn lửa bùng cháy trên tờ sớ, cậu Khoán liền ném nó lên không trung, rồi ngay lập tức cậu khoanh chân ngồi xuống xếp bằng trước mặt thím Thơm. Cậu Khoán lẩm nhẩm đọc thần chú rồi nói lớn, cho gọi cụ Lục Thị Thuận lên đây, ta cho gọi cụ Lục Thị Thuận. Gọi một hồi mấy câu mà không thấy gì, cậu Khoán cau mày khó hiểu. Bất chợt, từ phía góc sân nhà ông Tuất, một vòng xoáy hố đen xuất hiện. Từ bên trong hố đen đi ra là hai đầu trâu mặt ngựa của âm ti. Hai đầu trâu mặt ngựa tay cầm xích câu hồn, toàn thân khôi giáp đen sì, bước lại gần chỗ cậu Khoán. Hai đầu trâu mang theo âm khí địa ngục khiến cho cả đám người ngồi đó bất giác thấy lạnh đến tận xương tủy. Một quỷ sai cất giọng: "Vong hồn người tên Lục Thị Thuận đã chết hơn một tuần nay nhưng chưa xuống âm phủ báo danh." Cậu Khoán cau mày lẩm bẩm: "Cái gì? Sao lại như vậy? Không lẽ có kẻ đã bắt hồn bà cụ? Thôi được rồi, các chuyện đó qua một bên đã." Dứt câu, cậu Khoán cầm tờ ghi chép bát tự của các cụ trong gia phả lên, chọn một người rồi nói lớn: "Cho gọi cụ Hồ Văn Cun, ta cho gọi cụ Hồ Văn Cun." Lời vừa dứt, từ trong hố đen đằng kia lại tiếp tục có hai đầu trâu mặt ngựa nữa bước ra, lần này còn áp giải theo một vong hồn đi cùng. Cậu Khoán chỉ tay vào Thím Thơm miệng quát: "Nhập hồn!" Hai quỷ sai lập tức buông xích trên tay ra, vong hồn kia lập tức lao tới nhập vào người Thím Thơm. Thím Thơm còn đang hoang mang sao cậu Khoán lại chỉ tay vào mình thì ầm một cái, mặt mũi thím tối đen tối mò lại chẳng biết gì nữa. Thím Thơm cúi gằm mặt xuống, toàn thân run lên lẩy bẩy. Cậu Khoán nói: "Cho hỏi, có phải cụ Hồ Văn Cun đúng không nhỉ? Cụ là cụ thân sinh là bố của bác Hồ Văn Tuất chứ?" Toàn thân Thím Thơm cứ run lên bần bật. Ông Tuất ngồi bên cạnh thấy cậu Khoán gọi hồn ông nội mình lên thì kinh hãi. Vong hồn ông cụ Cun nhập trong xác Thím Thơm cất giọng run run: "Đúng rồi, tôi là Cun đây thầy ơi. Thầy ơi, hỏng rồi thầy ơi. Đúng là nghiệp chướng thầy ơi, nghiệp chướng." Cậu Khoán nói: "Vậy là cụ ở dưới kia đã biết hết chuyện trên này rồi à?" Ông cụ Cun đáp: "Vâng, đúng vậy thầy ơi. Các quan ngài ở dưới kia soi tỏ cho biết hết chuyện trên này. Khổ quá thầy ơi. Con cháu nhà tôi khổ quá thầy ơi." Cậu Khoan nói: "Vậy cụ nói cho tôi nghe là hiện giờ vong linh bà cụ Thuận, con dâu của cụ đấy, và cụ có biết bà Tu, cháu dâu cụ đang ở đâu không?" Nghe đến đây tự nhiên ông cụ Cun khóc rú lên. Dường như ông cụ kích động lắm. Ông cụ Cun cay đắng nói. Những lời ông nói ra từng câu từng chữ đều khiến cho tất cả phải kinh hãi. Hóa ra bà Tu đã chết. Chết ngay sau khi bà rời khỏi đám tang một tiếng. Hôm đó bà Tu hậm hực bỏ đi ra ngoài. Bà muốn vào mấy nhà bà hàng xóm vẫn hay ngồi lê để nói chuyện. Nhưng ngẫm nghĩ rằng là hôm nay mẹ chồng chết, dù có ghét có khinh thật nhưng mà mẹ chồng chết lại đi ngồi lê hóng hớt thì cũng không được. Thế là bà quyết định đi ra còn đạp nước ở cuối làng cho đỡ ai nhìn thấy. Khổ nỗi là ở đấy lại có con ma ra. Con ma ra này trước giờ bị cậu Khoán để ý nên cũng không dám tùy tiện bắt người thế chỗ. Cậu Khoán thì lại thấy con ma ra này không bắt người nên cũng chưa đả động gì tới nó. Đúng dịp này cả nhà cậu Khoán không có ai ở nhà, lại tự nhiên thế nào có mụ già ất ơ nào đi tới. Con ma ra chộp lấy cơ hội ngàn năm có một, liền túm chân bà Tu mà lôi tuột xuống nước tìm chết. Vốn là nó có thể đi luân hồi ngay sau khi đã giết chết bà Tu, nhưng nó nghĩ lại nó đã giết người, lúc sống nó cũng chẳng phải dạng lương thiện gì. Vốn con ma ra này là một thằng trộm giết người cướp của, bị người dân đuổi đánh chẳng may ngã xuống sông chết đuối, cái xác bị trôi dạt về đây mắc trong bụi tre. Tội lúc sống cộng thêm tội hóa ma ra giết người mà xuống âm phủ thì các quan ngài sai quỷ sứ trừng phạt đánh đập cho chết đi sống lại. Nghĩ vậy con ma ra nhìn vong hồn của bà Tu ở bên kia xuất hiện rất nhiều oán niệm. Nó biết ngay bà Tu này cũng chẳng phải loại người có đức gì. Thế nào nó quyết định là sẽ nhập hồn vào với bà Tu để nâng cao sức mạnh trốn khỏi nơi này. Một vong hồn và một vong quỷ nhập lại với nhau. Linh hồn bà Tu sau khi chết thì cay độc nghĩ lại chuyện cũ. Bà ta quyết định tới đám tang bắt vong linh của mẹ chồng, rồi sau đó sẽ bắt tất cả những người còn lại trong nhà. Ngày đêm hôm đó, bà Tu đã quay trở về bắt vong linh của bà cụ Thuận ở trên bàn vong. Khi bát hương bùng lên cháy dữ dội, lúc đó cũng chính là lúc vong linh của bà cụ Thuận bị bắt đi. Thời gian đầu, bà Tu đánh đập vong linh mẹ chồng đầy tàn bạo, dã man để thỏa mãn cơn tức giận trong lòng. Nhưng vài hôm sau, bà Tu đã trực tiếp nuốt chửng vong linh mẹ chồng vào bụng. Hay nói cách khác, bà cụ Tu đã hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn không thể đầu thai. Sau chuyện đó, bà Tu bị quan quân của Đức Thánh Thành Hoàng Làng truy lùng đuổi bắt khắp nơi. Nhưng bây giờ bà ta đã không còn là một vong ma bình thường. Nhập hồn với con ma da kia, lại thêm cắn nuốt hồn phách vong linh khác. Sức mạnh của bà ta đã vô cùng mạnh mẽ. Bà ta đã hóa quỷ. Trưa này nhân lúc không có quan quân của Thành Hoàng Làng ở đây, bà Tu trong hình dạng ác quỷ đã vào nhà quấy phá. Theo như ông cụ Cun nhìn thấy, nếu như không có ai ngăn cản, chỉ ngay ngày mai là bà Tu sẽ quay trở về bắt tiếp bà Tình. Ông cụ rú lên. Ôi thầy ơi, thầy cứu cho con cháu nhà tôi với thầy ơi. Nhà chúng tôi vô phước, rước phải cái đứa con dâu tội đồ. Thầy làm ơn làm phước cứu giúp gia đình nhà chúng nó thầy ơi. Bà Tình ở bên cạnh nghe thấy người tiếp theo là mình thì sợ lắm. Ông Tuất thấy em gái mình sẽ bị bắt thì nghiến răng kèn kẹt cay tức. Những người khác trong họ tuy biết là bà Tu lúc còn sống cực kỳ khinh miệt bà cụ Thuận, nhưng mà đến mức này thì đúng là không thể chấp nhận nổi. Họ thương xót cho bà cụ Thuận tội nghiệp, cả đời sống phúc đức. Ấy thế mà đến khi chết rồi vẫn bị đứa con dâu trời đánh thánh vật kia đánh đập hành hạ. Cậu Khoán nghe xong thì lòng cũng bùng lửa giận. Cậu nói, thôi được rồi, vậy là biết nó sẽ định làm gì tiếp theo. Ngày mai tôi sẽ giúp họ nhà mình đối phó với con súc sinh đấy. Bây giờ cụ trở về ngục đi, chăm tu tập để sớm ngày hết tội mà đầu thai chuyển kiếp. Cậu Khoán vừa dứt lời, hai quỷ sai vừa nãy tiến tới, vươn tay túm lấy sợi dây xích trên người ông cụ Cun mà lôi tuột ra khỏi thân thể thím Thơm. Vong linh ông cụ Cun vừa thoát ra, bốn quỷ sai chắp tay cúi chào cậu Khoán rồi trở về địa phủ. Thân thể thím Thơm thoát lực độ ẩm xuống chiếu, mấy người bảo nhau khiêng thím vào trong nhà nằm nghỉ. Cậu Khoán nói, đấy, mọi người đã nghe hết rồi chứ. Ông Tuất nước mắt rưng rưng, trong lòng ông vừa cay tức vừa hối hận. Cay tức những chuyện mà bà Tu đã làm, hối hận vì bản thân lúc đó nhu nhược để mọi sự thành ra như thế này. Ông tự trách, trời ơi, tôi đúng là ngu đần khi năm đó cưới mụ ta về mà. Trời ơi, mẹ tôi đã mất, sắp tới lại là cái tình. Khoán ơi, mẹ cứu em gái bác với. Cậu Khoán đang định cất giọng nói thì đột nhiên từ đâu một giọng cười đáng sợ vang lên. Giọng cười như xa như gần, không chỉ mỗi mình cậu Khoán nghe thấy mà tất cả mọi người đều nghe thấy. Chúng mày đã biết hết chân tướng rồi thì sao? Một thằng thầy pháp trẻ thì làm gì được tao nào? Ngày mai tao sẽ đến bắt hết, tao bắt hết. Hãy tận hưởng đêm sống cuối cùng đi. Chúng mày cứ chờ để nhận lấy cái chết từ tao. Tất cả người ở đây nghe thấy những lời này thì sợ muốn vỡ cả tim. Tất cả đều tự mình biết rõ đây là mụ Tu hiện về dọa. Con chó trong cuối nhà ông Tuất sợ đến đái ỉa cả ra. Ông Tuất cũng sợ lắm, nhưng ông vẫn chửi đồng lên. Loại không bằng súc sinh như mày thì đáng chết lắm. Mày chết là đáng lắm. Bà Tu nghe những lời này thì cay độc rít lên. Thằng già chó má, chính mày hôm đấy khiến cho tao phải chết. Hôm nay tao lấy mạng mày trước, ngày mai tao đến lấy mạng tất cả những đứa còn lại. Âm thanh vang lên, một luồng âm phong vô hình lao vút từ đâu tới. Cậu Khoán trợn mắt kinh hãi vội hô lớn. Bác Tuất, cẩn thận! Cậu Khoán thân thủ nhanh nhẹn lao ra chắn trước mặt của ông Tuất. Luồng âm phong kia vừa lao tới, cậu Khoán vung tay đánh ra một đòn pháp lực. Đòn pháp lực va chạm với luồng âm phong kia ở khoảng cách rất gần. Ầm một tiếng, bản lễ bị luồng lực xung kích hất đổ lăn lóc dưới sân. Cậu Khoán cũng bị lùi về sau mấy bước. Cả họ nhà ông cụ Phín sợ hãi mà co rúm lại với nhau. Bà Tình khiếp hãi cũng vội ôm chầm lấy ông Tuất mà ngăn, để không cho ôm, mồm nhanh hơn não. Không thì hậu quả khó lường. Cậu Khoán quát lớn. Mày có ngon thì mày ra đây tao xem. Cứ núp trong bóng tối đánh lén hèn hạ như thế thì có gì hay. Mau cút ra đây. Cậu Khoán muốn khích đều bà Tu lộ mặt ra ngoài. Chỉ cần bà Tu hiện ra, lập tức cậu có thể lao vào đánh cho một trận, rồi gọi quỷ sai lên gô cổ lôi xuống ngục. Nhưng bây giờ, bà Tu đâu phải loại ác quỷ bình thường. Bà ta không dễ dàng bị kích động bởi vài câu nói đơn thuần này được. Giọng nói của bà Tu lần nữa vang vọng. Tối mai ta sẽ đến lấy mạng chúng mày. Cứ đợi đấy. Tiếng cười man rợn cứ nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Biết bà Tu đã đi, cậu Khoán mới hạ xuống cảnh giác. Lúc này ông Tuất với vài người tiến lại hỏi. Thế này thì chết, ngày mai phải làm sao đây hả Khoán? Mày mà không làm được thì cả cái họ này coi mà bán sới bỏ làng mà đi thôi cháu ạ. Cậu Khoán quay lại nói. Các bác cứ yên tâm, tin ở cháu. Ngày mai mọi chuyện khác được giải quyết êm đẹp. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Mọi người dọn dẹp đống đồ lẽ rơi vãi kia rồi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai cháu cần mọi người làm nhiều việc đấy. Tuy cậu Khoán kêu mọi người về nhà nhưng giờ có cho tiền thì cũng thách bố chả ai dám về. Một màn hù ma dọa quỷ của bà Tu ban nãy đã khiến họ sợ muốn mất mật. Giờ mà đang đi trên đường làng, tự nhiên bà Tu lại hiện ra lần nữa thì có mà vào quan. Ông cụ Phín nói. Nhưng mà hay là đêm nay mày ngủ lại đây với mọi người cho đỡ sợ Khoán ạ. Chứ mày nhìn xem, mặt ai cũng sợ tái mét hết cả thế kia. Mày ngủ lại đây đi Khoán, có gì sáng mai rồi tính. Cậu Khoán nghĩ nhanh rồi nói. Không được cụ ạ, mai có nhiều việc lắm. Đêm nay cháu về còn chuẩn bị đồ nghề để mai bắt bà Tu. Chứ mà để sáng mai mới làm thì không kịp mất. Thế này nhá, mọi người cầm lấy đống bùa này, dán lên hết các cánh cửa trong nhà rồi ngủ. Nếu mà ban đêm bên ngoài có ai gõ cửa hay gọi vào thì cũng đừng có mở hay ngó ra nhìn. Dứt lời, cậu Khoán lấy ra sấp bùa đã để sẵn trong túi đồ nghề đưa cho ông cụ Phiến. Ông Tuất muốn nói gì đó thì lại bị ông Huân chặn lời. Thì thôi, còn tôi nó nói thế thì mọi người cứ yên tâm. Mà mụ Tu mụ bảo tối mai quay lại mà. Sống thì phải tin tưởng vào nhau tí chứ. Và lại mụ Tu chả bảo là chỉ bắt mỗi nhà ông Tuất đây còn gì. Mấy ông thì liên quan cái chó gì mà phải sợ thế. Giờ cậu Khoán cùng ông Huân xin phép tất cả ra về. Ngay khi bóng lưng hai người khuất sau cánh cổng, cả họ nhà ông cụ Phiến nháo nhào chạy bỏ vào trong nhà, dán bùa lên tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Cả nhà ông Tuất đêm hôm nay bật đèn điện sáng choang. Đống đồ đạc ở bên ngoài cũng chả có ai dám dọn dẹp vì sợ. Nhớ đầu mụ Tu lại quay trở về thì chắc chưa cần mụ ra tay thì cũng tự sợ đến vỡ tim mà chết. Trên đường trở về, ông Hiền nói. Chuyện này mày thấy sao hả con? Liệu mai có ổn không? Cậu Khoán trầm ngâm một hồi rồi thở hắt ra đáp. Con cũng chả chắc được mấy phần. Nói như vậy là để trấn an họ thôi. Chứ nếu đêm mai mà đánh thật thì không biết có thắng nổi hay không. Đã hồn nhập hồn lại còn cắn nuốt hồn phách khác. Mấy năm hành nghề có lẽ đây là con quỷ mạnh nhất sẽ phải đối đầu. Ông Hiền nói. Nếu mà khó quá thì thôi con ạ. Mình cứ kiếm cái cớ biến đầu một thời gian rồi quay lại. Mày mà làm sao thì bố với thằng Tứ biết trông cậy vào ai. Cậu Khoán cười nhạt nhẽo nói. Không được đâu bố ạ. Theo cái nghề này nó phải vậy. Dù biết có chết thì cũng phải làm hết sức có thể. Mà chắc gì con đã làm sao. Nghề này không nên có thân nhân, có khi bố với thằng Tứ còn niệm trước cả con. Ông Hiền nghe cậu Khoán chốt một câu xanh dờn thì tái cả mặt. Ồ, hai cái thằng nghịch tử này, mày dám bảo bố với em mày chết sớm à? Hai bố con ông Hiền cứ trêu đùa nhau trên đường trở về nhà. Đêm hôm đó cậu Khoán đã lấy ra hết tất cả những pháp khí trừ ma ra để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Ông Hiền cùng thằng Tứ cũng hì hục cả đêm nghiền chu sa trộn với máu chó mực và nước phép để cho cậu Khoán vẽ bùa chú. Sau một đêm vất vả, chuẩn bị nhiều thứ đồ, ngày sáng sớm ngày hôm sau cậu Khoán đã qua nhà ông Tuất gọi cửa. Thấy cậu Khoán đã tới, tất cả mừng lắm. Tuy rằng đêm hôm qua không có cái gì lạ xảy ra, nhưng nỗi sợ vẫn bao trùm lên tất cả, khiến cho không ai có thể ngủ nổi. Ông cụ Phiến vội nói. Ôi giời ơi Khoán à! Đêm qua chả ai ngủ được Khoán ạ, sợ lắm cháu. Cậu Khoán cùng ông Hiền nghe vậy thì cũng chỉ biết cười trừ. Cậu Khoán cùng mọi người vào trong nhà bàn bạc kế hoạch cần làm trong hôm nay trước khi trời tối. Theo như kế hoạch, sáng nay sẽ ra con đầm nước cuối làng để tìm vớt xác của bà Tu và hài cốt của con ma gia trước kia. Cố gắng tìm thấy sớm nhất có thể rồi mang về khâm liệm và chôn ngay trong buổi chiều. Sau khi chôn xong thì sẽ bắt đầu bày trận pháp để đêm nay chiến đấu. Toàn bộ kế hoạch đã được cậu Khoán lên đầy đủ chi tiết. Tất cả nghe xong thì đều đồng ý tán thành. Nhanh chóng, ùn ùn cả chục con xe máy chạy hướng thẳng ra con đầm nước cuối làng. Dừng xe ở bên mép con đầm, nhìn xuống dòng nước đang lặng lẽ chảy, không khỏi làm cho mọi người hơi sợ hãi. Cậu Khoán nói: "Nào, bây giờ tất cả mọi người chia ra làm hai nhóm, một nhóm tìm trên bờ, nhóm còn lại thì sẽ tìm bên dưới đầm nước. Do không biết là bà Tu đã bị kéo xuống ở đoạn nào nên việc tìm kiếm sẽ hơi có chút khó khăn." Nhanh chóng hai nhóm đã được chia ra để bắt đầu tiến hành việc tìm xác. Cậu Khoán đi tới chỗ nhóm người sẽ tìm mò dưới nước. Cậu lấy ra mấy lá bùa đã được gấp nhỏ gọn đưa cho họ rồi nói: "Tuy là con ma già nó đã không còn ở đây, nhưng mà phòng tránh bất chắc trước vẫn hơn. Cầm lấy cái này ngậm trong miệng, không được nhả ra biết chưa? Nếu đánh rơi thì phải ngay lập tức bơi vào bờ lấy cái mới ngậm rồi mới xuống nước." Đám người cầm lấy ngậm vào trong miệng rồi bắt đầu cởi đồ lao xuống nước. Cậu Khoán quay ra nói với những người tìm trên bờ: "Mọi người tìm kỹ ở các khe góc bụi tre nhé. Tìm thật kỹ, thấy nghi ngờ cái gì là phải hô lên báo cho mọi người." Tất cả bắt đầu đi dọc mép con đầm nước mà vạch từng lùm cây dại, ngó vào từng hốc đất mà tìm kiếm kỹ càng. Ông cụ Phín bước tới bên cạnh thắc mắc hỏi: "Ồ, bình thường người ta tìm xác chết sông chết nước là phải làm một chút lễ vật cúng bái hả bá chứ nhỉ? Với lại bác cũng thấy người ra cũng có mấy cái phương pháp tìm người chết bằng cách quấn quần áo vào một cái liềm rồi thả xuống nước." Cậu Khoán ánh mắt liên tục nhìn vào các bụi cây mép nước trả lời: "Đấy là đối với những người chết bình thường, linh hồn vẫn còn trong sạch. Bà Tu đây đã hóa quỷ dùng cách đấy không được. Và lại bà Tu và con ma gia đã hợp nhất, hiện tại không có ở đây, nên việc dùng phép che mắt không có hiệu quả. Còn việc cúng bái hà bá thì cũng thừa thãi nốt. Nếu con đầm nước nhỏ này thật sự có hà bá ngự trị, thì con ma gia kia đã không ở đây trong nhiều năm qua." Nghe cậu Khoán giải thích, ông cụ Phín mới vỡ lẽ. Tuy rằng làng này cũng có thổ công, nhưng thổ công chỉ cai quản đất đai chứ về sông nước thì ngài cũng không thể giúp đỡ được gì. Xem xét tình hình mà đưa ra những biện pháp tốt nhất để tránh hao của tốn công mà lại thừa thãi vô ích. Cả đám người tìm kiếm lặn mò khắp một đoạn đầm nước dài. Người dân trong làng cũng kéo tới xem rất đông. Vài người còn cởi áo đi xuống tìm kiếm giúp một tay. Mò tìm từng chút một gần nửa buổi, một người bỗng hô lớn: "Đây, đây rồi, thấy xác rồi mọi người ơi." Tất cả nghe chi hô đã tìm thấy xác thì vội vàng lũ lượt kéo tới xem. Cậu Khoán cũng chạy tới chỗ người vừa nãy chi hô. Quả nhiên ở cạnh một bụi tre, vài người đang kéo ra một cái xác chết đã trương phành lên thối giữa. Mấy người phải nhịn thở để không thấy thối. Hóa ra bên dưới gốc bụi tre có một cái hốc đất trống. Xác của bà Tu bị con ma gia kéo vào giấu vào bên trong nên tìm cả buổi sáng mới thấy. Đám người đang bu đông nghịt lại, mùi thối kinh đạo trời đất từ cái xác của bà Tu bốc lên, khiến ai nấy cũng nôn thốc nôn tháo. Tất cả nhanh chóng tản ra để người ta đưa cái xác lên bờ. Cậu Khoán nói: "Ngay chỗ bụi tre đấy, mò ở bên dưới bùn xem có bộ xương không." Mấy người đàn ông nghe cậu Khoán nói vậy thì đồng loạt lấy hơi rồi hụp xuống mò tìm. Quả nhiên như cậu đoán, ngay bên dưới lớp bùn chỗ ấy cũng có một bộ xương người chết từ rất lâu. Người ta nhanh chóng đặt bộ xương vào một chiếc tiểu sành. Cậu Khoán ném vào bên trong một lá bùa rồi mang đi chôn luôn. Còn xác của bà Tu thì trước hết cứ cho vào quan tài, đặt ở đây chờ cậu Khoán làm lễ trấn yểm lại. Cậu bỏ vào bên trong cỗ quan tài nào là bùa chú, một thứ nước đen đục được bào chế từ thảo dược, chu sa hòa thêm vào là cho nhang. Cậu Khoán lấy một cây bút lông, chấm chấm vào bát mực hòa với cả máu gà trống. Rồi cậu viết lên xác của bà Tu chi chít những dòng chữ phản cổ. Viết kín lên xác rồi cậu Khoán lại viết lên cả thành bên trong quan tài. Xong xuôi, cậu bạnh mồm cái xác ra mà đổ ổng ộc số mực máu còn lại vào trong. Rồi cậu lại nhét thêm một đồng xu âm dương vào. Xong xuôi cậu ra lệnh cho mọi người đóng nắp quan tài lại. Cậu lại lấy ra mấy cây đinh ngâm thuốc phép đưa cho để đóng lại. Do bà Tu đã hóa quỷ không làm như thế này, kẻo đêm nay bà ta nhập lại vào xác quật mồ về bắt người thì có mà chết cả đám. Chôn cất quan tài của bà Tu xong xuôi cũng đã giữa trưa. Cả đám người trở về nhà ông Tuất để ăn trưa rồi buổi chiều sẽ phụ giúp cậu Khoán lập trận pháp. Đến buổi chiều sau khi nghỉ ngơi một chút thì mọi người bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là cậu Khoán cho mấy người pha một thùng nước hỗn hợp từ tro nhang lấy từ ban Phật trộn với chu sa, đốt thêm mấy lá bùa rồi bỏ vào khuấy đều lên. Xong xuôi thì dùng một cái chổi nhỏ quét lên từng cánh cửa trong nhà. Còn thừa thì hòa thêm một ít nước tiểu đồng tử rồi quét một vòng quanh cả ngôi nhà. Bên ngoài sân, cậu Khoán toát mồ hôi khi vẽ liên tục vài chục lá bùa khổng lồ dài hơn 3 mét. Những tấm lưới lớn được ngâm trong thùng hỗn hợp máu chó và nước phép. Chuẩn bị vất vả cả buổi chiều, cho tới tận hơn 7 giờ tối mới xong xuôi hết tất cả. Để không liên lụy tới những người khác trong họ, cậu Khoán cho đuổi hết tất cả ai về nhà nấy. Bấy giờ chỉ còn lại cậu, ông Hiền và cả nhà ông Tuất. Cơm nước cũng được nấu nướng nhanh chóng rồi ăn tối. Lúc này đã là hơn 9 giờ tối, ông Hiền và cả nhà ông Tuất đang ở trong nhà đóng kín tất cả các cánh cửa mà lắng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài. Ngoài sân, cậu Khoán đang ngồi một mình nhắm mắt dưỡng thần trước bàn pháp chờ vong hồn của bà Tu trở về. Những nhà hàng xóm xung quanh biết đêm hôm nay có chuyện lớn nên cũng đã đóng cửa tắt đèn từ rất sớm. Không gian vắng lặng bao trùm lên tất cả. Những con vật nuôi trong chuồng quanh đây cũng dường như cảm nhận được đêm nay sẽ có một trận chiến khốc liệt. Chúng đều im lặng không dám gây động. Tiếng gió thổi qua những tán cây, kẽ lá phát ra những âm thanh xào xạc. Mọi sự cứ như vậy mà tĩnh lặng trôi về gần nửa đêm. Lúc này gió đã ngừng thổi, một cảm giác hơi oi bức. Bất ngờ, cậu Khoán cảm nhận được có một ánh mắt oán độc đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào mình. Mí mắt cậu khẽ động từ từ mở ra. Ở bên ngoài cổng, một bóng người đàn bà đang lững thững bước vào trong sân. Bà Tu đã hiện về bắt người, không gian đang lặng gió thì bỗng dưng trở nên lạnh buốt đến tận xương tủy. Vong hồn bà Tu vừa bước đi, miệng vừa rít lên từng chữ. Thằng thầy pháp nhà mày dám chấn yểm xác của tao sao? Khá lắm. Cậu Khoán quát: nghiệt xúc to gan, để hôm nay xem ta thu phục ngươi như thế nào. Dứt câu, cậu Khoán kẹp giữa hai ngón tay một lá bùa màu vàng. Cậu quát lớn: khai trận. Cậu phất tay một cái, lá bùa phụt lửa bốc cháy, đồng thời bao quanh bức tường trong sân. Những lá bìa khổ lớn kia bất ngờ rủ xuống tạo thành một bức tường phép, ngăn chặn yêu ma bên trong thoát ra ngoài. Bà Tu thấy màn này thì chỉ cười lên đầy khinh bỉ. Thằng thầy pháp như người cũng đòi chấn áp ta, chết đi. Bà Tu rít gào lên một tiếng, toàn bộ thân thể của bà biến hóa kinh dị. Một thân ảnh nửa người nửa quỷ hiện ma ghê rợn. Bà Tu giơ hai bàn tay đầy móng vuốt lao tới muốn bóp vào cổ cậu Khoán. Cậu Khoán không hề hoảng sợ mà cầm thanh đạo mộc kiếm trên tay phi thân lên trực tiếp giao chiến. Vong hồn bà Tu hóa thành một vệt sáng lao vào. Cậu Khoán cũng vội thủ thế lấy ra lá bùa ném về phía trước. Vệt sáng trước khi va chạm vào lá bùa thì đã lập tức tan biến. Lập tức ngay lúc đó trên nền sân gạch xuất hiện một bóng đen. Bóng đen lao tới dính lên bàn chân của cậu Khoán, khiến cho cậu không thể di chuyển. Chỉ thấy cậu Khoán rất nhanh đưa tay lên miệng cắn chảy máu ở đầu ngón trỏ. Cậu nhanh tay hạ xuống nền gạch một tấm phù chú. Chỉ thấy nổ đùng một tiếng, vong hồn bà Tu hóa thành bóng đen kia bị đánh văng lên trên mặt đất. Vong hồn bà Tu hét lên một tiếng đau đớn, nghiến răng nhìn cậu Khoán. Cậu Khoán muốn thừa thắng xông lên. Bất ngờ, vong hồn bà Tu vung hai cánh tay mạnh một cái. Mười mấy hai chục viên gạch đỏ lát sân bị quật bay lên bắn thẳng vào người cậu. Cậu Khoán chỉ kịp đưa tay lên che mặt. Những viên gạch đầy góc nhọn đập vào ngực khiến cho cậu Khoán đau điếng. Chớp lấy sơ hở, vong hồn bà Tu lao tới húc thẳng vào lồng ngực của cậu. Cậu Khoán miệng ộc máu ngã bắn ra phía sau, rồi cậu cũng nhanh chóng bật người đứng dậy. Cậu dùng ngón tay kẹp ngọn lửa đang cháy trên ngọn nến, phi thẳng lên vong hồn bà Tu. Vong hồn bà Tu vung tay đánh ngọn lửa bắn xuống đất. Ngọn lửa vừa bắn xuống đất, cứ như là gặp xăng bùng lên dữ dội. Vong hồn bà Tu giật mình vội nhảy ra bên ngoài đám lửa. Bất ngờ, cậu Khoán thân thủ như điện xẹt đâm thẳng cây đào mộc kiếm tới. Chỉ thấy cây đào mộc kiếm đâm thẳng vào ngực vong hồn bà Tu. Từ vết thương, khói trắng bốc ra cùng với tiếng xèo xèo như tiếng thịt cho vào chảo dầu nóng. Vong hồn bà Tu gào lên đầy đau đớn. Cậu Khoán cười lên đắc thắng. Bất ngờ, cậu hụ lên một tiếng sau đòn đánh thẳng vào lồng ngực. thân thể cậu Khoán bắn ra xa mấy mét. Cậu nằm mặt nhăn nhó đau đớn thấy tim gan trên sân. Vong hồn bà Tu bị thanh kiếm chuyên được dùng để trừ tà ma đâm vào ngực thì đau đớn dữ dội. Vong hồn bà Tu hai tay túm chặt thanh kiếm gỗ từ từ rút ra. Lúc này, đầu tóc vong hồn bà Tu đã rũ rượi bay phấp phới như tích điện. Vong hồn bà Tu gào thét lên cực kỳ thống khổ rồi rút thanh kiếm ra khỏi ngực. Vong hồn bà Tu bẻ một phát, thanh đào mộc kiếm gãy làm đôi trước ánh mắt kinh hãi của cậu Khoán. Sự tới này chưa có bất kỳ một con yêu ma nào có thể sống sót sau khi bị đào mộc kiếm đâm trúng. Vậy mà bây giờ, vong linh của bà Tu lại còn có thể rút thanh kiếm ra rồi bẻ gãy làm đôi. Vong hồn bà Tu lao tới vô cùng nhanh, túm lấy cổ cậu Khoán mà ném như ném một đồ vật về phía bàn lễ. Cậu Khoán đau đến mức tưởng như gãy trục cái xương sườn. Vong hồn bà Tu vận toàn bộ sức mạnh tà ác, gọi ra âm phong dữ dội. Cơn gió lốc quật đổ hết những lá bùa lớn xung quanh. Thấy đã có thể thoát ra, vong hồn bà Tu cười lên khằng khặc mà lao tới phía ngôi nhà ông Tuất. Bà ta muốn vào bắt giết hết tất cả. Bất ngờ khi vừa chạm vào cánh cửa, lập tức vang lên một tiếng nổ. Vong hồn bà Tu bị bắn ra sân ngã xuống. Cậu Khoán đứng dậy nhanh chóng phi liên tục mấy lá bùa lên thân ảnh của bà Tu. Đùng đoàng mấy tiếng nổ vang lên. Cậu cầm lấy thanh kim tiền kiếm rơi trên đất mà lao tới đâm thêm một nhát nữa. Vong hồn bà Tu gào lên chói tai. Thanh kim tiền phát ra ánh sáng vàng căm, găm chặt trong lồng ngực. Vong hồn bà Tu cảm giác như toàn bộ thân thể đang nóng lên như cục than. Vong hồn bà Tu muốn lần nữa rút thanh kiếm ra, nhưng đây là kim tiền kiếm được làm từ những đồng xu âm dương, bện thêm chỉ đỏ. Nên khi vừa chạm vào, bàn tay bà Tu như muốn bốc cháy. Thấy tình hình không ổn, vong hồn bà Tu muốn quay lưng bỏ chạy. Biết được ý đồ, cậu Khoán cố nén đau mà chạy về một góc giật mạnh sợi dây ở đó. Từ trên cao, tấm lưới phép màu đỏ tía rơi xuống trùm lên toàn thân vong hồn của bà Tu. Tấm lưới phát ra ánh sáng vàng, siết chặt lấy hồn phách yêu ma bên trong. Tấm lưới liên tục bốc khói xèo xèo khiến cho bà Tu đau đớn kịch liệt. Dường như vậy là chưa đủ sức để tiêu diệt vong hồn của bà Tu. Cậu Khoán chạy tới cầm lên tấm bùa lớn. Cậu gào lên một tiếng rồi cầm theo lá bùa nhảy tới ôm chặt lấy vong hồn bà Tu. Lúc này vong hồn bà Tu đã vượt quá sức chịu đựng, bắt đầu xuất hiện các vết nứt vỡ hồn phách. Không, không, ta không thể chết, ta không thể chết. Tiếng gào thét của bà Tu vang lên, ngay sau đó là bùm một tiếng nổ lớn. Vong hồn bà Tu cố gắng phản kháng lại sức mạnh của ba pháp khí trừ yêu, lập tức bị nổ vỡ tan tành. Cậu Khoán cũng bị vụ nổ hất văng về phía sau ộc máu, bất tỉnh nhân sự. Vong hồn bà Tu đã bị đánh cho tan vỡ, nhưng tiếng hét vẫn vang vẳng đâu đây. Độ khoảng gần một tiếng sau, bên trong nhà, đám ông Hiền và ông Tuất thấy bên ngoài im lặng đến kỳ quái, liền tò mò mà hét cửa ra nhìn. Hai ông chỉ thấy bên ngoài là bãi tan hoang hỗn độn, cờ phướn đổ gãy, bùa chú cháy vụn khắp nơi, bản lễ thì tan tành. Chợt, ông Hiền nhìn thấy cậu Khoán đang nằm im bất động ở trên sân, toàn thân đầy các vết thương lớn nhỏ thì hoảng hốt. Ông vội đẩy cửa chạy ra ôm lấy cậu. Khoán, Khoán, tỉnh lại đi con ơi, mày đừng làm bố sợ, tỉnh lại đi con. Chiều ngày hôm sau, cậu Khoán đầu đau như búa bổ tỉnh dậy. Bên cạnh là ông Hiền với thằng Tứ đang nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Ông Hiền giọng như trách móc. Khoán, tỉnh lại rồi hả con? Trời ơi, mày dọa bố lo muốn chết. Thằng Tứ vội nói. Em tưởng anh chết luôn rồi chứ. May mà anh không chết. Anh mà chết em không được đi ăn trực thì buồn lắm. Cậu Khoán nhìn xung quanh thấy căn phòng lạ lẫm nói. Đây vẫn là nhà bác Tuất à? Thế bác ấy đâu rồi bố? Chuyện bà Tu hôm qua con đã giải quyết xong xuôi rồi đấy. Ông Hiền nói. Hôm qua tao với lão ra sân xem, thấy mày nằm bất tỉnh ở giữa sân, toàn thân máu me khiếp quá. Lão với con cháu đang ở ngoài nghĩa địa. Đêm hôm qua sau khi đưa mày vào đây nằm thì ngoài nghĩa địa có sét đánh. Sáng nay ra xem thì mộ của mụ Tu hôm qua mới bị chôn bị sét nó đánh phải. chắc là sống không ra gì, chết đi bị trời phạt. Cậu Khoán nghe ông Hiền nói vậy thì thở dài không đáp. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều chiếu lên những tán cây ngoài kia, sưởi ấm nhân gian, lòng người lạnh lẽo. Bà Tu khi còn sống là một con người không hề có đạo đức, làm ra những chuyện trái đạo đức, khiến cho trời không dung, đất không tha. Đến lúc chết đi rồi, tàn hồn lạc phách, chỉ còn lại cái xác đã thối rữa mà ông trời cũng không thể tha thứ. Âu đó cũng là một cái giá đất đắt mà bà Tu phải trả. Đó cũng là tấm gương để cho những người ở lại. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Một câu chuyện rất là hay phải không ạ? Quý vị hãy để lại những lời bình luận nói lên cảm xúc của mình ngay lúc này cho Toàn được biết với nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.